Trước đây, bất luận vết thương cỡ nào, chỉ cần còn có một hơi thở, ta đều vững tin mình nhất định có thể sống lại. Nhưng lần này, ta hay là... Thật sự, Vân ca ca, ngươi không có việc gì, nhất định sẽ không. Phượng Tuyết Nhi liều mạng lắc đầu, hai mắt đẫm lệ đánh gãy lời nói của hắn. Một tầng hỏa diễm vàng kim nhàn nhạt nổi trên người Vân Triệt, tiểu yêu hậu thu hồi hai tay, nhẹ giọng nói, không nên nói chuyện nhiều lãng phí tinh thần. Thừa dịp ngươi bây giờ còn có ý thức, lập tức gọi Thái Cổ Huyền Chu, sau đó đồng thời về huyễn yêu giới. Ta dẫn ngươi đi tìm Kim Ô Thánh Thần, thần linh đó không gì không làm được, nhất định có biện pháp cứu ngươi. Tốt, nếu như nói trên đời này thật sự có cái gì có thể cứu hắn, cũng chỉ có thể là Kim Ô Hồn Linh. Cho dù không phải nguyên nhân này, hắn cũng không thể tiếp tục ở lại Thiên Huyền Đại Lục, muốn dẫn ra ra bọn họ. Vân Triệt nói mỗi một chữ, đều có vẻ cực kỳ gian nan. Hắn nỗ lực ngưng thần, theo một trận không gian dung chuyển, Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện, sau đó theo ý chí Vân Triệt điều khiển đưa ba người vào bên trong thế giới, biến mất theo, Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ức mang theo Dạ Mị Tà một đường lao nhanh, đường đường Tam Đại Thánh Chủ sợ hãi, liên tiếp trốn xa mấy trăm dặm, xác nhận tiểu yêu sau không có đuổi theo sau, mới rốt cục chỉ hoãn tốc độ, tùy theo ngừng lại, nhưng vẫn sợ hãi không thôi. Người kia, đúng là tiểu yêu hậu. Khúc Phong Ức nghi ngờ không thôi nói. Bên cạnh nàng, Dạ Mị Tà đang chữa thương, nhưng mặt thống khổ vặn vẹo. Hắn vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được, mình vốn thiên hạ vô địch lại bị người sống sờ sờ phá hủy một cánh tay, trở thành thiên quân cụt một tay. Ta cũng không dám tin tưởng. Hoàng Cực Vô Dục sắc mặt âm trầm, nhưng nàng ta sử dụng hỏa diễm rõ ràng là kim ô viêm. Trên đời này có thể thả ra kim ô viêm trình độ đó, cũng chỉ có thể là huyễn yêu giới tiểu yêu hậu. Hí, yêu hoàng trăm năm trước chôn thây rõ ràng hẳn là tối cường giả huyễn yêu giới, nhưng thực lực cũng hơi kém bất luận người nào trong bốn người chúng ta, tại sao tiểu yêu hậu thực lực lại mạnh tới mức này? Khiến hắn không cách nào không e sợ chính là, tiểu yêu hậu cuối cùng bỗng nhiên bạo phát thực lực, hiển nhiên còn muốn vượt qua Dạ Mộc Phong ngàn năm trước bạo tẩu. Không, nhất định không thể. Khúc Phong Ức vừa nghĩ, vẫn là lắc đầu, hải điện ta, ở trăm năm trước đã từng lén lút lưu lại cơ sở ngầm ở yêu hoàng thành, căn cứ tin tức bọn họ truyền đạt trở về, tiểu yêu hậu huyền lực cao nhất cũng sẽ không vượt qua quân huyền cảnh cấp 6. Người kia, nhất định không thể nào là tiểu yêu hậu. Sau đó, Khúc Phong Ức lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, có điều, cơ sở ngầm chúng ta ở lại yêu hoàng thành truyền lại tin tức cuối cùng, là một năm rưỡi trước. Lẽ nào sau đó, xảy ra chuyện gì to lớn? Cũng không đúng. Coi như tiểu yêu hậu thiên tư cao đến đâu gấp 10 lần, cũng không thể có thể trong thời gian ngắn như vậy, thực lực tăng trưởng đến trình độ không bình thường. 2. Hoàng Cực Vô Dục thở dài ra một hơi, vẫn tự xưng là thiên hạ vô địch. Mà thời gian vẻn vẹn mười mấy ngày, đầu tiên là Hồng Y yêu nữ, hiện tại lại xuất hiện một người nắm giữ kim ô viêm. Xem ra ta mấy ngàn năm đạo hạnh, chung quy cũng vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Có điều cũng may, nàng ta cùng cái kia Hồng Y yêu nữ không giống nhau, nếu hội tụ thánh địa lực lượng cũng không phải không thể đối phó. Thái Cổ Huyền Chu không có đi về phía huyễn yêu giới, mà là đang dưới ý chí Vân Triệt dẫn đường, qua lại đến Lưu Vân Thành. Không, nơi này, chính là Lưu Vân Thành, là nơi Vân ca ca sinh ra. Ôm Vân Triệt đi ra Thái Cổ Huyền Chu, Phượng Tuyết Nhi nhỏ giọng giới thiệu tiểu yêu hậu. Đối với tiểu yêu hậu, nàng vẫn rất hiếu kỳ, bây giờ rốt cuộc nhìn thấy, nhưng là trong trạng thái nàng tâm tình ảm đạm nhất. Tâm toàn bộ thắt ở trên người Vân Triệt, thậm chí đều không có quan sát lấy vài lần. Tiểu yêu hậu ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bốn phía, lập tức nhận ra được khí tức thiên hạ đệ nhất ở trong tầm mắt. Hoàng Cực Vô Dục trầm ngâm một phen, bỗng nhiên nói, xem ra, chuyện này chúng ta nên đi hỏi một chút Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn nếu có thể biết rõ hết thảy bí mật trên người Vân Triệt, cũng nhất định biết rất nhiều chuyện. Từ trong miệng hắn, có thể trực tiếp đoán ra người kia đến tột cùng có phò tiểu yêu hậu. Có điều, bất kể phải hay không, phải, chúng ta đều nên cẩn thận rồi. Bỗng nhiên nhìn thấy tiểu yêu hậu, thiên hạ đệ nhất trong mắt thu lại, kinh sợ đến mức suýt nữa từ không trung ngã chổng vó. Hết sức khiếp sợ lẫn kinh hoàng, thiên hạ đệ nhất cơ hồ đều đã quên làm sao phi hành, trên không trung lảo đảo nghiêng ngã đi tới trước tiểu yêu hậu. Thiên hạ đệ nhất cung nghênh tiểu yêu. Lời còn chưa dứt, mùi máu tanh kịch liệt khiến tầm mắt hắn rơi vào trên người Vân Triệt, trong lòng Phượng Tuyết Nhi. Tức thì, sắc mặt hắn đại biến, căn bản không lo được hành lễ, lắc người một cái xông lên trên, Vân huynh đệ. Vân huynh đệ làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thiên hạ đại ca, Phượng Tuyết Nhi thét lên thê lương, mau đưa Tiêu gia gia tới, Vân ca ca sẽ mang chúng ta về huyễn yêu giới. Nhanh đi! Tiểu yêu hậu lạnh lùng ra lệnh. Ta biết rồi. Thiên hạ đệ nhất không hỏi thêm nữa, cấp tốc lắc mình trở lại Tiêu Môn đại viện. Khi Phượng Tuyết Nhi cùng tiểu yêu hậu rơi xuống từ trên không, thiên hạ đệ nhất cũng đã mang theo Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch còn có vợ chồng Tiêu Vân vọt ra. Tiểu Triệt, Tiểu Triệt. Nhìn thấy bóng người trong lòng Phượng Tuyết Nhi máu me khắp người, Tiêu Linh Tịch sững sờ, sau đó cơ hồ trong nháy mắt tâm tình tan vỡ, khóc lớn nhào tới. Không nên tới gần hắn. Tiểu Yêu Hậu hơi vung tay, một luồng kình phong cứng rắn phá tan Tiêu Linh Tịch. Kim ô hỏa diễm trên người Vân Triệt, dùng để khóa nguyên khí còn sót lại không đả thương được Phượng Tuyết Nhi, nhưng tuyệt đối đủ khiến Tiêu Linh Tịch chạm vào chết ngay lập tức. Xảy ra chuyện gì? Là ai? Là ai đả thương đại ca? Tiêu Vân sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng rồi. Sư phụ Vân đại ca đâu? Thiên hạ đệ thất hoảng sợ nói. Ta không biết. Ta thật sự không biết. Phượng Tuyết Nhi rưng rưng lắc đầu. Ta đều không có thấy rõ là ai tổn thương Vân ca ca. Hắn bỗng nhiên cứ như vậy. Tuyết Nhi, tiểu cô. Đừng khóc. Vân Triệt vẫn như cũ vẫn duy trì ý thức phát ra tiếng an ủi cực kỳ suy yếu. Theo ta. Đồng thời. Về. Huyễn. Thanh âm Vân Triệt của từ từ suy yếu. Sau đó triệt để không hề có một tiếng động, đôi mắt vẫn nỗ lực nửa mở cũng đã vô lực khép kín. Tiểu Yêu Hậu môi khẽ nhúc nhích, nàng nhìn thấy ý thức Vân Triệt dần mất, thái cổ huyền chu hắn dùng ý chí thao túng cũng biến mất theo ở nơi đó. Tiểu Triệt, Tiêu Linh Tịch khuôn mặt nhỏ sợ hãi đến càng thêm trắng xám. Quá khứ Vân Triệt gặp vô số hiểm cảnh, thậm chí có tin qua đời, nàng đều chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy. Lần này, nhưng lại trơ mắt nhìn Vân Triệt khắp cả người nhuốm máu, toàn bộ ngực căn bản đã tàn tạ không thể tả. Nàng khóc lớn lên, Tiểu Triệt, ngươi tỉnh lại đi, ngươi mau tỉnh lại. Ô ô, ta van cầu ngươi tuyệt đối không nên có chuyện. Câm miệng. Một tiếng quát bao hàm lạnh lẽo lẫn uy nghiêm khiến tiếng khóc Tiêu Linh Tịch trong nháy mắt đình chỉ, khuôn mặt Tiểu Yêu Hậu vẫn lạnh lẽo, không có bất kỳ tình cảm. Uy thế đế vương của nàng dù là yêu hoàng thành một đám đế quân đều câm như hến, huống chi người khác. Người coi như khóc chết, đối với vết thương hắn cũng không có nửa điểm tác dụng. Có khí lực khóc, không bằng suy nghĩ làm sao cứu hắn. Tiểu Yêu Hậu thanh âm lạnh như băng, làm cho không khí cả Lưu Vân Thành ngưng kết. Ta, Tiêu Linh Tịch cắn môi, toàn thân vô lực run rẩy. Thiên hạ đệ thất vội vã đỡ lấy Tiêu Linh Tịch, chậm rãi an ủi. Tiểu cô, nàng chính là Tiểu Yêu Hậu chúng ta thường xuyên nhắc tới. Nàng ở huyễn yêu giới, tương đương với thần minh trong mắt tất cả mọi người. Đồng thời nàng lại là thê tử Vân đại ca, nhất định sẽ có biện pháp. Hơn nữa ta tuyệt không tin tưởng, Hoài Vương đáng sợ như Vân đại ca lại cứ như vậy ngã xuống. Nhất định phải lập tức trở về huyễn yêu giới. Tiểu Yêu Hậu nhìn về phía trước, làm như đang lầm bầm lầu bầu. Vân Triệt như thế, nàng có thể nghĩ đến hy vọng duy nhất chính là Kim Ô Hồn Linh. Tiêu Vân buồn bực lôi kéo ra đầu, bỗng nhiên vừa ngẩng đầu, gấp gáp hỏi, Tiểu Yêu Hậu, ngươi tới đến Thiên Huyền Đại Lục, có phải là dùng đoạn không hoàn? Làm thiếu chủ Vân gia, Tiêu Vân tự nhiên hiểu rõ đoạn không hoàn tồn tại. Hơn 20 năm trước, phu thê Vân Khinh Hồng chính là dựa vào đoạn không hoàn giấu giếm được tứ đại thánh địa. Giáng lâm huyễn yêu giới. Đúng vậy. Tiểu Yêu sau khẽ vuốt cằm, nhưng, ta nóng lòng tới đây, chỉ truyền vào đủ sức mạnh đến Vân gia, mà không có dư lực đi vòng vèo. Vốn muốn có thể thông qua huyền chu của Vân Triệt trở về, nhưng huyền chu hiển nhiên phụ thuộc vào ý thức của hắn, hắn mất đi ý thức, người ngoài căn bản không có cách sử dụng. Này, vậy phải làm thế nào? Phượng Tuyết Nhi kinh hoàng vạn phần nói. Lấy thương thế Vân Triệt, kéo dài mỗi một tức, đều tuyệt một phần hy vọng cuối cùng. Kim ô hỏa diễm trên người Vân Triệt phản hồi lại về Tiểu Yêu Hậu, làm cho nàng biết rõ, Vân Triệt thương thế đáng sợ vô cùng, tồn tại mỗi một tức đều là kỳ tích đánh vỡ lẽ thường. Duy trì một tia mệnh khí cuối cùng đều đã là gian nan kỳ tích, muốn trước khi chân. Chính tuyệt mệnh lần thứ hai khôi phục ý thức, thật sự còn khó hơn lên trời. Tiểu Yêu Hậu yên lặng đứng ở nơi đó, trước mắt trống rỗng, thế gian tất cả màu sắc, âm thanh đều phiêu cách ngoài ý thức nàng. Trạng thái này rằng có rất lâu, nàng rốt cuộc mới lên tiếng. Nơi nào có hỏa nguyên tố, hoặc là băng nguyên tố hết sức đậm lại tinh khiết. Cái này, Tiêu Vân xoa ra đầu liều mạng suy tư, nhưng hắn trở lại Thiên Huyền Đại Lục thời gian rất ngắn, lại rất ít rời đi Lưu Vân Thành. Hiểu biết về Thiên Huyền Đại Lục cơ bản vẫn do Vân Triệt hoặc Tiêu Liệt giảng giải. Vấn đề này đối với hắn mà nói quá mức gian nan, suy tư hồi lâu, gập ghềnh chắc trở nói, hỏa nguyên tố ở địa phương, hẳn là núi lửa. Nhưng tinh khiết lại có chút, ta biết một chỗ. Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên nói. Ở băng vân tiên cung, có một nơi băng vân hàn đàm. Vân ca ca đã nói, nơi đó là trung tâm băng cực tuyết vực, là thương phong quốc, thậm chí có thể nói toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục hàn khí nặng nhất. Tiểu Yêu Hậu nghiêng mặt sang một bên, tay áo vung một cái, một luồng phong lãng không tính ôn nhu cuốn tất cả mọi người đến không trung, lập tức nói cho ta biết phương hướng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Yêu Hậu toàn bộ khai hỏa huyền lực, tuy rằng mang theo 6 người, tốc độ vẫn như cũ nhanh đến cực hạn. Trong lúc vô tình đã phi hành mấy trăm dặm, Mà lúc này, tiểu yêu hậu tốc độ lại chậm lại, đột nhiên hỏi, Vân Triệt ở Thiên Huyền Đại Lục có cưới một lão bà, lại là công chúa, nàng ở nơi nào? Là Thương Nguyệt tỷ tỷ. Phượng Tuyết Nhi nói, có điều nàng hiện tại đã không phải là công chúa, mà là hoàng đế Thương Phong Quốc, ngay ở trong hoàng thành. Tiểu yêu hậu quay đầu đi, nói cho ta biết phương hướng, đi hoàng thành trước. Lập tức, tiểu yêu hậu thay đổi phương hướng, đi tới Thương Phong hoàng thành, vọt thẳng vào hoàng điện, không có nửa chữ giải thích, mạnh mẽ mang Thương Nguyệt hoàn toàn không biết phát sinh cái gì đi, sau đó thẳng tắp hướng bắc, chạy tới băng cực tuyết vực. Bây giờ băng vân tiên cung trước sau như một lạnh lẽo yên tĩnh, bất luận người nào đi tới nơi này, tâm tình sẽ như vô tận băng tuyết nơi này trầm tĩnh lại. Đối với Vân Triệt, hết thảy nữ tử trên dưới băng vân tiên cung đều có kính trọng cao nhất, cảm kích cùng với ỷ lại. Đối với Phượng Tuyết Nhi, các nàng không người nào không phát ra yêu thích từ nội tâm. Bọn họ định ra hôn ước, đối với băng vân tiên cung mà nói cũng là đại đại việc vui, nhưng hoàn toàn không biết, tình thế dĩ nhiên đã xảy ra kịch biến. Đang lúc hoàng hôn, phương nam băng cực tuyết vực, yên tĩnh bỗng nhiên cuốn lên một luồng sóng khí cực đoan kinh khủng, Mộ Dung Thiên Tuyết gần như lúc đó giật mình, sau đó tập hợp mọi người nhanh chóng vọt tới ngoài cửa cung. Người nào? Mộ Dung Thiên Tuyết quát chói tai, ở huyền khí kéo theo thẳng truyền tới bên ngoài mấy chục dặm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, mấy nhân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt các nàng. Hàn Phong phía sau cao mấy trăm trượng cao. Các vị sư thúc sư bá, nhanh. Mau dẫn chúng ta đi Hàn Đàm. Phượng Tuyết Nhi ôm Vân Triệt từ không trung nhảy xuống, không kịp giải thích, vội vàng hô. Tuyết công chúa. Chuyện này, bọn họ là. Mộ Dung Thiên Tuyết nhất thời sửng sốt. Băng Vân Tiên Cung rất ít khách lạ, ngàn năm qua đều như vậy. Vân Triệt mặc dù thân là cung chủ, nhưng xuất phát từ kính trọng đối với Băng Vân Tiên Cung. Cũng cực ít mang người ngoài đến, ngoại trừ Phượng Tuyết Nhi, cũng chỉ mang Tiêu Vân tới, là bởi vì lý do quan trọng. Nhưng lần này, Phượng Tuyết Nhi lại lập tức dẫn theo nhiều người mới như vậy. Quan trọng nhất là, ngày hôm nay rõ ràng là ngày cung chủ các nàng đính hôn với Phượng Tuyết Nhi, nàng ấy tại sao sẽ bỗng nhiên trở về. Nhưng kinh ngạc chỉ rằng có chớp mắt, các nàng đột nhiên phát hiện, trong lòng Phượng Tuyết Nhi ôm lại là Vân Triệt, nhất thời, sáu người toàn bộ như bị sét đánh, sợ hãi vây lại, cung chủ, đã xảy ra chuyện gì? Là ai đả thương cung chủ? Các ngươi không nghe lời nói vừa rồi à? Tiểu yêu hậu quát lạnh một tiếng, không muốn để cho hắn chết, liền lập tức mang chúng ta đi cái gọi là băng vân hàn đàm. Sư bá sư thúc, nhanh, chỉ có nơi đó có thể cứu Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi mang theo tiếng khóc nức nở nói. Mau đi theo chúng ta. Mộ Dung Thiên Tuyết không hỏi nhiều thêm một chữ, huyền khí toàn thân toàn bộ khai hỏa, chớp mắt xoay người, một trưởng vung ra, hết thảy cấm chế cửa cung trong nháy mắt toàn bộ giải trừ. Nàng bằng tốc độ nhanh nhất xông vào phía trước, đồng thời bên trong uy lạnh, mang theo thanh âm run rẩy truyền khắp toàn bộ băng vân tiên cung, vũ tuyết tâm, thủy hàn âm. Cùng với hết thảy đệ tử gần hàn đàm nghe lệnh, nhanh đi mở tất cả cấm chế xung quanh hàn đàm. Việc này quan hệ tới an nguy, nửa tức cũng không đến trì hoãn. Sau lần gặp phải tai họa, băng vân tiên cung thiết lập rất nhiều cấm chế, xung quanh băng vân hàn đàm càng như vậy. Những cấm chế này mạnh, dù cho Phượng Tuyết Nhi muốn cưỡng chế. Phá tan đều cần tiêu tốn rất nhiều thời gian lẫn khí lực. Nhưng từ cửa cung đến hàn đàm, hết thảy cấm chế được 6 người Mộ Dung Thiên Tuyết bằng cách thô bạo mở ra, xông thẳng đến trong băng cung, cấm chế xung quanh hàn đàm cũng đã bị toàn bộ mở ra, cảm nhận được hàn khí dày đặc cực cao, tiểu yêu hậu trực tiếp lấy Vân Triệt từ trong tay Phượng Tuyết Nhi, trong chớp mắt ném hắn vào sương mù màu trắng trong hàn đàm. Tiểu yêu hậu, tỷ tỷ, như vậy thật sự có thể cứu Vân ca ca sao? Phượng Tuyết Nhi lo lắng sợ hãi hỏi. Tiểu yêu hậu lặng lẽ, sau đó trầm thấp nói, một năm trước, hắn bị Hoài Vương công kích trọng thương, cùng ta đồng thời bị ép vào tử vong chi hải. Tử vong chi hải vốn dĩ hắn chạm vào phải chết, hắn nhưng không mất một sợi tóc, ngay cả thương thế cũng nhanh chóng tự lành. Sau đó ta truy hỏi, hắn từng nói, sức mạnh hỏa diễm tinh khiết không chỉ không gây thương tổn được hắn, còn có thể bị hắn hấp thu đến khôi phục nguyên khí và huyền khí nhanh chóng. Đồng thời hắn còn nhắc tới, không chỉ là hỏa, băng cũng giống như thế. Sức mạnh hàn đàm mật độ lẫn mức độ, mặc dù còn lâu mới có thể so với tử vong chi hải, nhưng xác thực ẩn chứa băng hàn cực kỳ tinh khiết và dày mạnh, cũng coi như không để ta quá mức thất vọng. Nói như vậy, Vân ca ca được cứu rồi sao? Phượng Tuyết Nhi kích động nói. Tiểu yêu hậu bình tĩnh nhìn Vân Triệt ở trong nước, âm thanh lạnh tựa hàn xương, mức độ sức mạnh làm tổn thương hắn cực kỳ cao, hiện tại vẫn như cũ còn ở lại trong cơ thể hắn, sức mạnh của ta không thể chữa trị thương thế cho hắn. Ngay cả xua tan cũng không thể. Chỉ dựa vào hàn đàm, căn bản không khả năng cứu được hắn. Tại đây trong hàn đàm, hắn vẫn như cũ có thể lập tức sẽ chết. Ta kỳ vọng là cái hàn đàm có thể cho hắn một ít nguyên khí, để hắn có thể thức tỉnh một lần, sau đó khởi động thái cổ huyền chu trở lại huyễn yêu giới. Đây là hy vọng duy nhất. Sáu người Mộ Dung Thiên Tuyết nghe choáng váng, Sở Nguyệt Ly tiến lên gấp gáp hỏi, Tuyết công chúa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai đả thương cung chủ? Ta không biết. Phượng Tuyết Nhi thống khổ lắc đầu, ta lúc đó ngay ở bên cạnh Vân ca ca, nhưng căn bản không thấy là ai hạ độc thủ. Các ngươi lui ra đi, nơi này không cần quá nhiều người. Tiểu yêu hậu ra lệnh. Nàng nói ra mỗi một chữ đều mang theo một luồng uy lăng khiến người ta căn bản là không cách nào cãi lời. Sáu tiên đô băng vân đã thành bá hoàng, nhưng dưới cỗ uy lăng, cơ hồ không cách nào thở dốc, nhưng cùng lúc, các nàng không có một người rời đi. Hiện tại ngoài người ở cửa cung, đều là người thân Vân Triệt, các ngươi hay là đi dàn xếp bọn họ đi. Đặc biệt là ba người huyền lực thấp nhất trong đó, căn bản không chịu đựng nổi băng hàn nơi này. Tiểu yêu hậu lạnh lùng nói. Phượng Tuyết Nhi lúc này mới như từ trong mộng mới tỉnh, gấp gáp hỏi. Tiểu gia gia, tiểu cô, còn có Thương Nguyệt tỷ tỷ còn đang bên ngoài, bọn họ ở đây lâu, nhất định sẽ bị đông cứng. Các vị sư bá sư thúc, làm phiền các ngươi đi chăm sóc Tiểu gia gia bọn họ, chúng ta ở lại chỗ này một tấc cũng không rời bảo vệ Vân ca ca. Mộ Dung Thiên Tuyết ngắn ngủi do dự, chậm rãi gật đầu, tốt. Nếu như cung chủ tỉnh lại, nhất định phải lập tức cho chúng ta biết. Hàn Nguyệt lập tức tự mình đi phong tỏa hết thảy cửa cung, cũng mở ra phòng ngự huyền trận. Hàn Tuyết đi ngừng Tuyết Điện mang tới hết thảy toàn bộ ngọc dịch chữa thương. Liên thiếp làm y, truyền lệnh các đệ tử ngày đêm đề phòng. Nguyệt Ly, chúng ta đi. Mộ Dung Thiên Tuyết rất rõ ràng, tình thế tuyệt không chỉ là Vân Triệt chịu chấn thương nặng, lúc nào cũng có thể tuyệt mệnh dễ dàng. Sau lưng ẩn giấu nguy cơ, tất nhiên so với tai vạ trước còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Lục Tiên Băng Vân rời đi, Tiểu Yêu Hậu xoay người lại, đồng mâu nhìn về phía Phượng Tuyết Nhi, cũng là lần thứ nhất chân chính đánh giá nàng, ngươi tên là Phượng Tuyết Nhi. Vâng. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng gật đầu, Tiểu Yêu Hậu tỷ tỷ, ta thường nghe Vân ca ca nhắc tới ngươi, ta còn biết, thời điểm Vân ca ca ở Huyễn Yêu giới, đã cùng ngươi thành hôn. Ngươi thật sự không thấy là ai tổn thương hắn? Không có. Phượng Tuyết Nhi quả quyết lắc đầu, ta khi đó ngay ở bên cạnh Vân ca ca, Phụ Hoàng, Gia Gia, Thái Gia Gia cũng đều ở đó. Thế nhưng, chúng ta không có một người biết xảy ra chuyện gì. Ta chỉ nghe được Vân ca ca hô to một tiếng, sau đó đẩy ta ra, khi ta xoay người, Vân ca ca đã. Tiểu yêu hậu trầm mặc hồi lâu, sau đó hờ hững vô thần nói, đem chuyện phát sinh khi hắn trở lại thiên huyền đại lục này, toàn bộ nói cho ta biết. Người biết bao nhiêu liền nói cho ta bấy nhiêu, bất cứ chuyện gì cũng không được để sót. Ừ, Phượng Tuyết Nhi không do dự chút nào đáp ứng. Ở phía sau tiểu yêu hậu, nàng nhìn thấy tam thánh chủ tan tác, uy thế lạnh lùng khiến người ta nghẹt thở. Cho dù đối mặt Vân Triệt lúc nào cũng có thể triệt để tử vong, nàng vẫn bình tĩnh không hề ưu tư, bình tĩnh đến phẳng phất sự sống chết của hắn không có vấn đề chút nào. Thế nhưng, nàng càng là rõ ràng nhìn thấy, từ cái nhìn đầu tiên thấy tiểu yêu hậu, tất cả hành động, ngôn ngữ, thậm chí nàng bình tĩnh gần như đáng sợ, không phải là vì Vân Triệt. Khí thế của nàng khiến người ta nghẹt thở, nhưng cũng để Phượng Tuyết Nhi, trong hoang mang lo sợ tìm được cảm giác tín nhiệm thậm chí ỉ lại, băng vân hàn đàm tồn tại thời gian sánh cùng với lịch sử băng vân tiên cung. Nó ở trung tâm băng vân tiên cung, cũng là trung tâm băng cực tuyết vực, khắp nơi cực hàn vĩnh viễn không ngưng, nước suối trong suốt cực kỳ, thậm chí một viên đá dưới nước cũng nhìn thấy rõ ràng, mà trong đó bao hàm hàn khí càng lớn hơn huyền băng. Nơi này bình thời là nữ nhân băng vân tắm rửa. Ngâm vào trong đó, vừa có thể tĩnh tâm, cũng có thể bình phục hàn khí. Mà những ngày gần đây, băng vân tiên cung ngày đêm đề phòng, băng vân hàn đàm càng là trở thành cấm địa lớn nhất, không chỉ bất kỳ băng vân đệ tử không được đến gần, ngay cả âm thanh đều ngăn cách. Vốn là băng vân tiên cung lãnh lẽo những ngày qua càng tĩnh lặng đáng sợ, bao phủ một luồng khí tức ngột ngạt trước nay chưa có. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày, mười ngày. Trong vòng 10 ngày, thân thể Vân Triệt vẫn an tĩnh chìm trong hàn đàm. Tại đây trong hàn đàm, ngay cả một bộ tử thi, quá khứ ngàn vạn năm cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. 10 ngày này bên trong, tiểu yêu hậu vẫn dừng lại ở đó, chưa bao giờ rời đi. Khí tức, cũng trước sau liên tiếp ở trên người Vân Triệt, chưa từng lệch khỏi dù cho nháy mắt. Trôi qua, Vân Triệt không có động tĩnh gì, càng không có dấu hiệu muốn thức tỉnh. Trên người của hắn bị thương cực kỳ nặng không có nửa điểm khép lại. Tia sinh mệnh khí tức cuối cùng cũng giống 10 ngày trước yếu ớt không thể tả, nhưng vẫn ngoan cường đến cực điểm ở lại trong thân thể của hắn, từ đầu đến cuối không có tán loạn hoàn toàn, cũng gian nan lưu giữ một tia hy vọng xa vời cuối cùng này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tiêu Linh Tịch dòng dã 10 ngày cũng không làm sao chợp mắt, phần lớn thời gian đều si ngốc ngẩn người, trong vô ý thức ngủ quên, cũng sẽ lập tức bị ác mộng thức tỉnh. Băng cực tuyết vực hàn khí cũng không phải Tiêu Linh Tịch có khả năng chịu đựng, vì lẽ đó phần lớn thời gian, nàng và Thương Nguyệt, Tiêu Liệt đều chỉ có thể ở trong đặc thù kết giới Phượng Tuyết Nhi bày ra, khó có thể đi lại trong băng vân tiên cung thời gian dài, muốn tới gần Hàn Đàm. Hàn khí rất nặng, xem Vân Triệt một chút càng là hy vọng xa vời. Tiểu Triệt, nàng núp ở góc phòng, hồn vía trên mây tự nhủ. Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Thương Nguyệt chậm rãi đi vào. Tiêu Linh Tịch đột nhiên ngẩng đầu, sau đó như điện giật đứng dậy xông lên, lập tức nhào tới trong lòng Thương Nguyệt. Thương Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Triệt hắn thế nào rồi? Hắn có tỉnh lại hay không? Hắn không phải đã tỉnh lại. Linh Tịch, ngươi trước tiên không nên kích động. Thương Nguyệt vội vã đỡ lấy nàng, sau đó ôn nhu an ủi. Hắn hồi tỉnh được, cũng nhất định sẽ tốt thôi. Thiên Hạ đại ca đã nói, bị thương như vậy, đổi làm những người khác, đã sớm chết một vạn lần. Nhưng phu quân vẫn như cũ ngoan cường sống sót. Ngươi đã quên à? Trước đây nhiều lần như vậy, chúng ta đều cho rằng sẽ không còn được gặp lại hắn. Nhưng hắn đều hoàn hảo xuất hiện trước mặt chúng ta. Lần này, hắn cũng nhất định như trước đây, an toàn tỉnh lại, tốt lên. Ta biết. Tiêu Linh Tịch khóc rưng rức lên, ta chỉ hận tại sao mình vô dụng, cái gì đều không làm được, cái gì đều không giúp được Tiểu Triệt, hiện tại muốn đến xem một chút đều không làm được, ngươi chiếu cố mình khỏe mạnh, chính là an ủi tốt nhất đối với hắn rồi. Thương Nguyệt cật lực lộ ra một vệt cười yếu ớt ấm áp, sau đó đỡ Tiêu Linh Tịch ngồi xuống, phu quân cố gắng sống sót như vậy, cũng bởi vì hắn không nỡ ngươi, không nỡ chúng ta. Vì lẽ đó tuyệt đối không nên phu quân khi tỉnh lại, ngươi lại sụp đổ mất, như vậy hắn sẽ lo lắng chết. Tiêu Linh Tịch ngậm lấy lệ cắn môi, sau đó khe khẽ gật đầu, ừ, ta biết, ta không sao. Ta vẫn luôn chăm sóc mình. Thương Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt. Những ngày gần đây, ngươi nghỉ ngơi so với ta còn ít hơn, còn an ủi ta. Ngươi vẫn là hoàng đế, hoàng thành bên kia nhất định có thật nhiều chuyện. Thương Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, yên tâm đi. Ta đã truyền âm cho Đông Phương phủ chủ, để hắn thay xử lý triều chính. Linh Tịch, ngươi nghĩ thoáng chút, ngủ một hồi. Nói không chắc ngươi khi tỉnh ngủ, Tiểu Triệt của ngươi cũng đồng thời đã tỉnh lại. Tốt. Lần này, Tiêu Linh Tịch rất ngoan ngoãn nghe lời, nàng đứng dậy, ta đi nhìn cha trước. Ngươi những ngày qua không làm sao ngủ được, ăn cũng ít như vậy. Tiêu Vân với thất muội bắt Tằng Tôn Nhi đều khuyên không được, còn tiếp tục như vậy, ngươi nhất định không chịu được. Tuy rằng, Tiêu Liệt Tôn Nhi thân sinh là Tiêu Vân, không phải Vân Triệt. Nhưng nuôi nấng Vân Triệt 10 năm, vì hắn che gió che mưa người. 6 năm, cũng là Vân Triệt hầu hạ dưới gối 16 năm, mặc dù không chung huyết mạch, nhưng 16 năm cảm tình căn bản không ít hơn huyết mạch. Ta và ngươi cùng đi. Hai nữ nhân vừa muốn cùng đi vấn an Tiêu Liệt, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt tia sáng đột nhiên tối sầm lại, giống như là trên không bỗng nhiên bị che đậy. Nhưng băng cực tuyết vực quanh năm không gặp nguyệt thực, bầu trời xưa nay đều khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, như thế nào bỗng nhiên đen tối. Trên băng vân Hàn Đàm, tiểu yêu hậu trầm tĩnh như băng đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời bị vô tận băng tuyết chiếu rọi hoàn toàn trắng bệch, bỗng nhiên bịt kín một lớp bụi mờ tối tăm. Một luồng khí tức hết sức ngột ngạt xa xuống, để tuyết vực vốn là lạnh lẽo bị bịt kín một tầng tĩnh mịch khiến người ta run sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Hết thảy băng vân đệ tử toàn bộ bị dị biến bất thình lình kinh động, băng vân lục tiên bay lên trời, nhìn về phía bầu trời cùng bốn phía, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Băng cực tuyết vực khí hậu ngàn năm chỉ một, chưa từng xuất hiện cảnh tượng như vậy. Hơn nữa loại cảm giác ngột ngạt này khiến người ta khắp cả người phát lạnh, cũng tuyệt không phải là khí hậu gây nên. Đây rõ ràng là huyền khí lực tức. Đây là... Tiêu Vân cũng xuất hiện trên không trung, hắn nghi hoặc thấp giọng nói, chờ chút. Cái khí tức này, các ngươi có cảm thấy có chút quen thuộc hay không? Xác thực giống như đã từng quen biết. Thiên Hạ đệ nhất trầm giọng nói, là Phần Tuyệt Trần. Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên hô, mấy tháng trước Vân ca ca cùng Phần Tuyệt Trần ở Đông Hải giao thủ, Phần Tuyệt Trần chính là khí tức này. Hắn, Tiêu Vân cùng Thiên Hạ đệ nhất sững sờ, toàn bộ phản ứng lại, Thiên Hạ đệ thất nói, không sai, cảm giác này, xác thực tương tự khí tức Phần Tuyệt Thần. Nhưng là, lại có chút không đúng. Mặc dù sức mạnh khí tức giống nhau, nhưng đem tới cho ta cảm giác, tựa hồ cũng không như thế. Thế nhưng nơi nào không giống nhau, hắn nhưng không có cách nói ra. Nhìn. Mau nhìn bên kia. Thiên Hạ đệ thất bỗng nhiên kinh ngạc nói. Tiêu Vân với Thiên Hạ đệ nhất đồng thời nhìn về phía phương Bắc, thình lình nhìn thấy bầu trời phương Bắc đã biến thành một mảnh màu đen kịt khủng bố, đến cực điểm. Mà khoảng không màu đen đang lấy tốc độ nhanh chóng lan tràn về phía băng vân tiên cung. Hí! Thiên Hạ đệ nhất hút mạnh một hơi, đi. Thất muội, ngươi lưu lại bảo vệ tốt Gia Gia và tiểu cô bọn họ. Tiêu Vân vội vội vàng vàng căn dặn một tiếng, cùng Thiên Hạ đệ nhất, Phượng Tuyết Nhi đồng thời bay ra ngoài cửa cung. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thiên Tuyết, Quân Liên Thiếp, Mộc Lam Y, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt cũng đã mang theo một đám băng vân đệ tử đi tới cửa cung, các nàng mặt nạ sương lạnh, tuyết kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, như gặp đại địch. Bầu trời phương Bắc mây đen cuồn cuộn mà tới, tia sáng càng tối tăm, vẻ ngột ngạt, khí tức âm lãnh mỗi một tức đều tăng lên. Những băng vân nữ tử tu luyện băng vân quyết, ở lâu trong băng cực tuyết vực, căn bản không sợ hàn, cũng dưới khí tức này toàn thân phát lạnh, tâm hồn càng không thể khống chế run rẩy. Chuyện này, đây thật sự là huyền khí lực tức. Sở Nguyệt Ly khó có thể tin nói, tại sao có thể có huyền khí như vậy? Trong ghi chép của cung huyền công âm tả cũng không tới trình độ như thế này. Các ngươi biết đối phương là người nào sao? Mộ Dung Thiên Tuyết hỏi. Nàng cũng không thể nào tin nổi, đây là khí tức do người thả ra. Không dám hoàn toàn xác định. Nhưng đối với diện bất kể là ai, tất không cần lo lắng. Thiên hạ đệ nhất khá chắc nói, có tiểu yêu hậu ở đây, nếu như đối phương là kẻ địch, bất kể là ai, đều phải chết. Hắn vừa dứt lời, phía trước bỗng nhiên quang ảnh lóe lên, một người thiếu nữ mặc lụa lưu ly dẫm nát băng tuyết, mặt tựa ngọc, mắt tựa hàn tinh, nhưng không mang theo một tia hàn phong. Tiểu yêu hậu tỷ tỷ. Phượng Tuyết Nhi kinh hỉ lên tiếng, nhưng ngay lúc đó lại nghĩ đến tiểu yêu hậu tới đây, Vân Triệt bên kia không cách nào trông coi, lại lo lắng nói, Vân ca ca bên kia. Toàn bộ các ngươi lui về phía sau. Tiểu yêu hậu bỗng nhiên khoát tay, một luồng bạo phong tuyết vung lên, đẩy tất cả mọi người về phía sau mấy chục thân vị, mà chính nàng cũng đã ra ngoài mấy trăm trượng. Lúc này, bầu trời cuồn cuộn mây đen rốt cuộc áp sát đến trước mắt, sau đó ngay trước mắt bọn họ giữa bầu trời từ từ lăn lộn, không hề tiếp tục hướng phía trước, một luồng khí tức âm u hết sức ngột ngạt cũng bao phủ toàn bộ băng vân tiên cung. Giả thần giả quỷ. Tiểu yêu hậu lạnh lùng than nhẹ, tay nàng vung trưởng một phen, không thấy trên người nàng có bất kỳ dấu vết huyền khí lưu động, một ngọn lửa màu vàng đã ở bên trong mây đen nổ tung, giữa bầu trời đang trở nên tối tăm nổ tung sôi trào khắp chốn biển lửa, lăn ra đây. Biển lửa tàn phá, trong nháy mắt nuốt chửng sạch sành xanh hơn nửa mây đen. Nửa kia từ không trung rơi xuống, vẫn chìm đến phía trước tiểu yêu hậu, sau đó trong tiếng cười lớn, chậm rãi tản ra. Ha ha, thật không hổ là Kim Ô Thần Viêm, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Mây đen tản ra, một cao to, nhưng có chút gầy gò bóng người đi lại chậm rãi đi ra. Chừng 20 tuổi mặt, toàn thân áo đen, tóc dài đen kịt, đồng tử đen kịt, hắn nhìn tiểu yêu hậu, cười nhạt mang uy nghiêm đáng sợ trên mặt khiến người ta vô cùng không thoải mái. Lần đầu gặp mặt, tiểu yêu hậu đến từ huyễn yêu giới, hoan nghênh đi tới thiên huyền đại lục. Tiểu yêu hậu, phần tuyệt trần. Đúng là hắn. Phượng Tuyết Nhi che miệng lại, nhất thời không thể tin được mắt mình. Người từ khói đen đi ra, bất ngờ chính là phần tuyệt trần không thể nghi ngờ. Không, không đúng. Thiên hạ đệ nhất chợt nói, hắn không phải phần tuyệt trần. Tuy rằng bề ngoài giống như đúc, nhưng hắn đem tới cho ta cảm giác. Cùng phần tuyệt trần căn bản hoàn toàn khác nhau. Ngay cả giọng nói cũng không như thế. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải dịch dung thành phần tuyệt trần? Cũng không phải thiên hạ đệ nhất đối với phần tuyệt trần có cỡ nào quen thuộc, mà là phần tuyệt trần là tính tình cực đoan. Vì lẽ đó đặc thù cũng quá mức rõ ràng. Phần tuyệt trần ánh mắt lạnh lẽo, vô tình, cao ngạo, lại lộ ra bi quan cô độc, giống như một con sói cô độc. Mà trước mắt người này, mặc dù có đúc bề ngoài lẫn thân hình giống nhau như, huyền khí lực tức cực kỳ tương tự, nhưng trên người hắn triển lộ không phải cao ngạo, mà là một loại cuồng ngạo ngông cuồng tự đại. Ánh mắt của hắn, khí tràng, còn có độ cong khóe miệng, đều cùng phần tuyệt trần mà hắn biết hoàn toàn không giống. Ha ha, phần tuyệt trần lần thứ hai cười ha hả, hắn tán thưởng gật đầu. Không hổ là thiếu chủ tinh linh nhất tộc, thực sự là xúc giác bén nhạy, nếu ngày hôm nay cứ như vậy chết tại băng thiên tuyết địa cũng thật đáng tiếc. Thiên hạ đệ nhất hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng đột nhiên. Hắn lúc trước hét lên thân phận tiểu yêu hậu, hiện tại, dĩ nhiên lại chuẩn xác vô cùng hô lên tên lẫn thân phận của hắn ta. Phần tuyệt trần giơ bàn tay lên, cười híp mắt nói, đã như vậy, vậy các ngươi không ngại đoán một chút, ta rốt cuộc là người nào. Giọng nói này không xa lạ chút nào. Có người từng nghe qua. Sau nỗi kinh ngạc ban đầu, âm thanh này giống với hình bóng trong tâm trí bọn họ. Ngươi là Hiên Viên Vấn Thiên. Phượng Tuyết Nhi cùng Tiêu Vân đồng thời kinh hô. Hắc, phần tuyệt trần. Không, là Hiên Viên Vấn Thiên khóe miệng nhếch lên, độ cong càng thêm nguy hiểm, giọng nói ngạo mạn mà tự nhiên, trả lời rất đúng. Không sai, chính là bản tôn. Thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi sau này không cần lại gọi ta Hiên Viên Kiếm Chủ, mà là gọi ta Vô Thượng Thiên Tôn. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Nghe được hắn chính miệng thừa nhận, Tiêu Vân trợn mắt lên, vẫn như cũ không thể tin được tất cả những gì mình nghe thấy. Vô Thượng Thiên Tôn, thực sự là khẩu khí thật lớn. Thiên hạ đệ nhất chế nhạo một tiếng, tên Hiên Viên Vấn Thiên, ta sớm nghe qua. Không nghĩ tới không chỉ ngông cuồng vô pháp, nói rằng Thiên Tôn, lại còn giấu đầu lòi đuôi, dịch dung thành dáng vẻ người khác, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Thiên hạ đệ nhất tùy ý chế nhạo, tuy rằng đề phòng, nhưng cũng không bao nhiêu cảm giác nguy hiểm. Bởi vì hắn cực kỳ vững tin, tiểu yêu hậu trên đời tuyệt đối tồn tại vô địch. không cần nói là một hiên viên vấn thiên, chính là tứ thánh chủ thiên huyền đại lục cùng đến, trước mặt tiểu yêu hậu cũng chỉ có tan tác. Nhưng hắn không có chú ý tới, tiểu yêu hậu tuy rằng tuyết nhan băng lạnh trầm tĩnh, nhưng trong con người lộ ra nặng nề vô cùng, hai bàn tay cũng không phải trạng thái thả lỏng, mà là đồng thời nắm lại chặt chẽ. Dịch dung, khà khà khà, ha ha. Hiên viên vấn thiên không chút nào tức giận, hoặc là, đối với hắn bây giờ mà nói, cõi đời này đã không tồn tại thứ xứng để hắn nổi giận, không không không, bản tôn là cho hắn một thiên đại ban thưởng, để hắn hiến thân thể cho bản tôn, sau đó cùng bản tôn nhìn xuống thế giới thấp kém này. Đây chính là hắn dùng hai tộc diệt vong và sinh mệnh hai đời mới đổi lấy tạo hóa, ách, như thế không dễ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi có ý gì? Ngươi đã làm gì phần tuyệt trần? Thiên hạ đệ nhất tức giận nói. Bản tôn đã giải thích quá nhiều, đầy đủ để cho các ngươi sau khi nhìn thấy Diêm Vương, rõ ràng nói cho hắn biết là ai đưa các ngươi xuống địa ngục. Cho tới chuyện của hắn, các ngươi căn bản không cần biết. Hiên viên vấn thiên giang rộng hai tay, cuồng ngạo cười nói. Muốn xuống địa ngục chính là ngươi. Thiên hạ đệ nhất cười lạnh một tiếng, ngươi biết chuyện tiểu yêu hậu ở thiên huyền đại lục, nhất định là hoàng cực vô dục ba người kia nói cho ngươi biết chứ. Xem ra, bọn họ cũng không có nói cho ngươi biết là bọn họ bại có bao nhiêu chật vật. Ha ha, điều này cũng chẳng trách, tự xưng thánh chủ, nhưng ba người liên thủ vẫn bại như chó mất chủ, như thế nào lại có mặt mũi nói ra chuyện như vậy. Ngươi ngày hôm nay một mình tới đây, làm bọn hắn, ngóng trông ngươi chịu chết rồi. Ba tên phế vật kia sao? Hiên viên vấn thiên cười gằn, ánh mắt lóe qua một vệt quỷ dị đáng sợ, bọn họ há xứng đánh đồng với bản tôn. Muốn nói tới trên đời có người có khả năng đối bản tôn tạo thành chút xíu uy hiếp, cũng bất quá chỉ có ba người mà thôi. Trong đó hai người, bây giờ đang ở trước mắt bản tôn, nói cách khác, các nàng lập tức sẽ hoàn toàn biến mất. Cho tới kẻ cuối cùng, cũng rất nhanh sẽ nhận kết cục giống các ngươi. Hắn nói tới ba người, theo thứ tự là Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi cùng với Hạ Nguyên Bá. Cho tới Vân Triệt, hắn chắc chắn đã chết. À đúng rồi, nếu như các ngươi ngoan ngoãn trước tiên giao luân hồi kính ra đây, ta có thể cân nhắc thưởng các ngươi toàn thây. Chết đến nơi rồi còn đang nằm mơ giữa ban ngày. Thiên hạ đệ nhất cắn răng nghiến lợi quát, hiên viên vấn thiên. Tai họa huyễn yêu giới những năm này, các ngươi tuy bị tên xúc sinh minh vương kia lợi dụng, nhưng trăm năm họa loạn, trước tiên cái chết yêu hoàng, cái chết yêu vương. Mỗi một cái đều là thù không đội trời chung. Hôm nay ngươi nếu chính mình đưa tới cửa, đó chính là trời cao nhất định bắt ngươi đến nợ máu trả bằng máu. Ồ, bị minh vương lợi dụng. Hiên viên vấn thiên nhắm mắt lại, sau đó cất tiếng cười to, cười so với trước càng lớn hơn. Ha ha, ha ha, ha ha. Ngu xuẩn trung quy mãi mãi cũng là ngu xuẩn. Các ngươi thật cho là chỉ bằng năm đó minh vương lập ra bốn chữ thần huyền bí mật là có thể dẫn tới tứ đại thánh địa không tiếc giá lớn chịu nguy hiểm xông vào huyễn yêu giới đi cướp đoạt một luân hồi kính? Chưa từng gặp. Tứ đại thánh địa tốt xấu ở thiên huyền đại lục đứng ngạo nghễ vạn năm, lẽ nào cứ như vậy dễ dàng bị một minh vương đùa bỡn trong lòng bàn tay? Ngươi, ngươi có ý gì? Thiên hạ đệ nhất cung với Tiêu Vân sắc mặt đồng thời biến đổi, tiểu yêu hậu yên lặng ánh mắt mạnh mẽ động một cái. Ha ha, hiên viên vấn thiên trầm thấp cười nhạo, năm đó, dựa vào bản tôn đổ thêm dầu vào lửa, nói cho hoàng cực vô dục bọn họ luân hồi kính bên trong ẩn giấu đi thần huyền bí mật, thiên chân vạn sắc, mà là do tổ tiên thiên uy kiếm vực đời đời truyền xuống tuyệt mật. Cũng đời đời kiếp kiếp đều ở trong bí mật tìm kiếm luân hồi kính. Đương nhiên, chỉ dựa vào những này còn chưa đủ, bản tôn sau khi liên hệ minh vương, cũng không tiếc tiêu hao rất nhiều tài nguyên đến tạo ra không gian huyền trận, từ thiên huyền đại lục, đến huyễn yêu giới, lúc này mới để cho bọn họ hoàn toàn tin tưởng. Mà tên minh vương ngu xuẩn lại tự cho là đắc kế. Hắc, hắn coi mình là người thao túng quân cờ, không biết rằng, hắn bất quá chỉ là con cờ của bản tôn. Không thể. Những thứ này đều là ngươi tự cho là đúng. Thiên hạ đệ nhất nổi giận nói, ngươi nếu biết cái gọi là luân hồi kính bên trong ẩn giấu thần huyền bí mật là giả, tại sao còn muốn làm như thế? Nếu nói thần huyền bí mật là giả không thể nghi ngờ. Hiên viên vấn thiên trầm thấp cười, bí mật chân chính luân hồi kính, sợ là huyễn yêu giới các ngươi cũng không có ai biết. Nhưng bản tôn lại biết, nó mặc dù không có cái gì thần huyền bí mật, nhưng bí mật chân chính so với chỉ là thần huyền bí mật lớn hơn nhiều. Nó ở huyễn yêu giới nhiều năm như vậy, chỉ là một vật vô dụng, vốn đã phung phí của trời. Mà chỉ có trong tay bản tôn mới có thể mở ra tất cả bí mật, để nó cùng bản tôn đồng thời đứng đầu thiên hạ. Bây giờ nó nếu đi tới thiên huyền đại lục, đó chính là trời cao nhất định ban cho bản tôn. Nói cách khác, tiểu yêu hậu vẫn lặng yên bỗng nhiên lên tiếng, mỗi một chữ đều so với băng cực tuyết vực huyền băng vạn năm còn thấu xương hơn. So với minh vương, ngươi mới là người gây họa cho huyễn yêu giới. Nha, ngươi có thể cho là như thế. Hiên viên vấn thiên cười híp mắt nói, tiện thể nói lại. Năm đó yêu hoàng bị minh vương đánh vào không gian huyền trận, rơi vào thiên uy chấn hồn bản tôn vì hắn chuẩn bị xong. Bản tôn sau khi bắt được hắn, vốn dĩ còn muốn lưu mạng của hắn đến trao đổi luân hồi kính. Không nghĩ tới, lão già kia xương cứng ngắc tàn nhẫn, vì không muốn bị xem là vật trao đổi, lại tự đoạn tâm mạch. Hai, bản tôn không thể làm gì khác hơn là tự tay chấm dứt hắn. Bất quá hắn cũng không có chết vô ích, tốt xấu được chôn ở dược viên của kiếm vực, làm phân bón tốt nhất. Hiên, viên, vấn, thiên. Tiểu yêu hậu thân trên hỏa diễm như núi lửa bộc phát điên cuồng nổ tung, kim ô liệt diễm thiêu đốt hết bình tĩnh, cũng thiêu đốt tất cả phẫn nộ cùng sát khí. Bổn hậu hôm nay dù cho tan thành mây khói, cũng nhất định lột da chóc thịt ngươi. Bạo phát hỏa diễm xua tan cả bầu trời tối tăm, băng tuyết từ xưa đến nay không tan lại tốc độ khủng bố tuyệt luân biến mất. Không phải hòa tan, mà là trực tiếp biến mất. Dưới chân chữ hàng vô số 5 tầng băng đã nhanh chóng ao hãm, phẳng phất toàn bộ đại địa đang run rẩy mà rơi xuống. Ha ha, khí thế rất tốt. Đáng tiếc ngươi không làm được. Lấy sức mạnh bản tôn của hôm nay, cõi đời này căn bản đã không người nào có thể hủy diệt bản tôn. Hiên viên vấn thiên, lập tức vung hai tay, tức thì, bầu trời mây đen, còn có tất cả hắc khí xung quanh toàn bộ bao phủ tới, hội tụ thành một vòng xoáy hắc ám to lớn, khí thế của hắn cũng bắt đầu kịch liệt tăng lên. Làm vòng xoáy hắc ám hoàn toàn thành hình, một luồng uy thế kinh thiên hãi địa bao phủ toàn bộ băng cực tuyết vực. A, cái gì? Dưới cỗ uy thế hắc ám, trên mặt tất cả mọi người xuất hiện hoảng sợ vô cùng. Đặc biệt là thiên hạ đệ nhất với Tiêu Vân, vốn tin chắc hiên viên vấn thiên tuyệt đối không thể là đối thủ tiểu yêu hậu, đến giờ sắc mặt triệt để đại biến. Bởi vì cỗ uy thế nặng nề đến từ hiên viên vấn thiên, càng hoàn toàn không thấp hơn tiểu yêu hậu lúc vô cùng giận dồn nén hỏa diễm linh. Hai người bạo phát khí tràng, ở xung quanh cơ thể tạo thành hai thế giới độc lập, một thế giới ám chìm âm u, một thế giới vàng ròng đốt mắt, hai thế giới chạm nhau điên cuồng vặn vẹo, nhưng là ai cũng không cách nào vượt trên ai, ai cũng không cách nào xâm nhập thế giới đối phương. Chuyện này, cái này không thể nào. Chuyện gì thế này? Thiên hạ đệ nhất kinh sợ đến mức nói năng lộn xộn, thực lực hiên viên vấn thiên, nhiều nhất có hơi mạnh hơn yêu hoàng. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Đại ca đã nói, hiên viên vấn thiên đáng sợ không ở huyền lực, mà là tâm tính và lòng dạ của hắn. Hắn biết chuyện đại ca ở huyễn yêu giới, cũng có thể đã sớm biết thực lực huyết thống tiểu yêu hậu sau khi thức tỉnh. Hắn ngày hôm nay biết rõ tiểu yêu hậu vẫn còn dám đến. Lại còn một mình, nói không chắc, thật có đầy đủ tự tin. Tiêu Vân hung hăng hút khí, bên dưới hai cái khí chàng kinh khủng, cho dù lấy thực lực của hắn, hô hấp cũng đều gian nan cực kỳ. Thiên hạ đệ nhất sắc mặt biến đổi, gắt gao cắn răng. Các vị sư thúc sư bá, mau lui ra. Phượng Tuyết Nhi gấp giọng hô. Tiểu yêu hậu nổi giận, hiên viên vấn thiên càng là vì giết bọn họ mà đến, tử chiến căn bản không có cách tránh khỏi. Mà cấp bậc này chiến đấu, ngay cả nàng đều cơ hồ không có tư cách tham gia, người băng vân tiên cung. Dù cho chỉ là bị dư âm thoáng đảo qua, cũng nhất định chắc chắn phải chết. Hắc, để bản tôn nhìn, chém đứt mất một cánh tay dạ mị tà, khiến hoàng cực vô dục cùng khúc phong ức đều sợ mất mật, có thể sống qua mấy hiệp dưới tay bản tôn. Ha ha, huyền lực hắc ám sẽ vặn vẹo tâm tính của người ta, trở nên càng thêm cáu kỉnh, dễ tức giận, thích giết chóc, ngạo mạn. Hiên viên vấn thiên hiển nhiên đã như vậy. Cười lớn, vòng xoáy hắc ám phía sau hắn đột nhiên phóng ra vô số hắc ám quang ảnh, hóa thành mấy trăm đạo hắc ám xúc tu cuốn về phía tiểu yêu hậu. Cùng với phía sau nàng, nếu như những hắc ám xúc tu chỉ công kích tiểu yêu hậu, như vậy nàng có thể ung dung tách ra sau đó bạo viêm phản kích. Nhưng lần này nàng đừng nói tránh né, nếu không thể toàn bộ đỡ lấy, như vậy người phía sau ngoại trừ Phượng Tuyết Nhi, toàn bộ đều phải chết. Nguy rồi! Nhanh! Mau lui lại! Thiên hạ đệ nhất kinh ngạc hét. Đầy trời kéo tới bóng đen để cho bọn họ toàn bộ mặt tái mét. Một uy thế sức mạnh cường giả tuyệt đối vốn nên nặng nề như núi lớn ép thân, nhưng khí tức hiên viên vấn thiên công kích bao phủ không có áp bức kinh người như vậy, nhưng lại để cho bọn họ như rơi vào hầm băng, bóng đen còn chưa tới gần, đã phẳng phất có vạn ngàn cái kim thép lạnh lẽo đâm vào thân thể với linh hồn, để cho bọn họ liếc nhìn tuyệt vọng vực sâu. Loại cảm giác khủng bố như vậy, bọn họ kiếp này chưa bao giờ có. Tiểu yêu hậu khẽ ngẩng đầu, một đôi đồng mâu đã bị sáng thành hoàn toàn màu vàng. Nàng bay lên trời, trước người, một kim sắc hỏa liên to lớn nhanh chóng tỏa ra, tất cả hắc ám xúc tu nhất thời không thể kháng cự sức mạnh, toàn bộ bị quấn vào bên trong kim sắc hỏa liên. Rầm rầm ầm, sức mạnh hắc ám ở bên trong kim sắc hỏa liên tục nổ tung, hắc ám tản ra bị hỏa liên mạnh mẽ nuốt chửng, nhưng cùng lúc, hỏa liên tỏa ra đã ở từ từ lờ mờ, một phần nhỏ hắc ám dư âm thoát khỏi nuốt chửng, đánh về phía sau. Phần tinh yêu liên. Phượng Tuyết Nhi y phục lay động, một màu đỏ thắm hỏa liên giữa trời nở rộ, cánh hoa hỏa diễm trong nháy mắt trùng điệp mấy trăm tầng, chặn hướng về phía hắc ám dư âm. Oanh! hắc ám dư âm bị đốt diệt, đỏ đậm hỏa liên cũng nên vô ích nổ tung, tán thành vạn ngàn phượng hoàng hỏa diễm vỡ vụn. Hỏa diễm trên người Phượng Tuyết Nhi ngắn ngủi tắt, lập tức lại lần nữa thiêu đốt, hai tay chống lên một phượng viêm bình phong khổng lồ, các ngươi đi mau, Mang Vân ca ca còn có Thương Nguyệt tỷ tỷ bọn họ. Nhanh. Tiểu yêu hậu đã xông về Hiên Viên Vấn Thiên, kim viêm giống như mặt trời ở dưới chân Hiên Viên Vấn Thiên nổ tung, kéo toàn bộ Bạc Cực Tuyết vực kịch liệt rung động. Sức mạnh trước mắt vượt qua các nàng tưởng tượng, cũng xé nát các nàng nhận thức. Tuy rằng ngàn vạn không cam lòng, nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết cực kỳ rõ ràng, lấy thực lực các nàng ở lại chỗ này căn bản không làm nên chuyện gì, trái lại chỉ có thể trở thành liên lụy. Chúng tỷ muội, chúng ta đi mau. Lam Y, theo ta đi Hàn Đàm Mang Cung. Chủ đi. Liên Thiếp, Nguyệt Ly, tập hợp các đệ tử lập tức rút khỏi Tiên Cung. Tiêu Vân, Tiêu Tiền Bối và Nữ Hoàng bọn họ liền giao cho các ngươi. Được. Một chữ nặng nề, thiên hạ đệ nhất cùng Tiêu Vân đã tựa như tia chớp bay trở về. Đối diện Hiên Viên Vấn Thiên về mặt thực lực lại có thể ngang hàng Tiểu Yêu Hậu. Dưới tình huống này, đã không cho phép bọn họ có nửa điểm trì hoãn do dự. Chư nữ Băng Vân Tiên Cung cùng Tiêu Vân dưới sự che chở phượng viêm của Phượng Tuyết Nhi, hết tốc lực lui ra. Tiếng giận dữ dường như muốn xé rách trời xanh, Tiểu Yêu Hậu liền oanh mấy trăm đạo kim ô liệt diễm, đánh lui Hiên Viên Vấn Thiên mấy chục dặm, một khu vực lớn vạn năm băng tuyết xung quanh bị vô tình thiêu diệt, toàn bộ trời xanh bị thiêu thành một mảnh màu vàng. Ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên đứng trong biển kim ô hỏa cũng đang liều lĩnh cười to, trên người hắn hắc khí lượn lờ, xung quanh kim ô viêm đốt diệt tất cả, đều không thể xâm nhập vào hắc vụ trên người của hắn, thấy được sao, đây chính là sức mạnh bản tôn bây giờ. Đây là kim ô thần viêm trong truyền thuyết, hoàng cực vô dục mấy người phế vật kia bị đốt như chó mất chủ, nhưng căn bản không thể gây thương tổn được bản vương. Không hổ là lực lượng ma thần. Hiên Viên Vấn Thiên, Tiểu Yêu Hậu một đôi đồng mâu thiêu đốt oán hận thấu xương, Huyễn Yêu Vương tộc cùng ngươi không thủ không oán, ngươi lại vì tư dục bản thân, hại chết phụ hoàng bổn hậu, hại chết hoàng đệ bổn hậu, làm hại Huyễn Yêu giới gặp nguy hiểm đổ xuống khó khăn. Nghịch tặc phản minh vương đã bị bổn hậu phế bỏ toàn thân. Mỗi ngày chịu đựng nỗi khổ ngàn đao bầm thây, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, vẫn như cũ không thể giải mối hận trong lòng bổn hậu. Mà ngươi, dù cho ta rơi vào cửu u hoàng tuyền, cũng phải mang ngươi theo. Ha ha, Minh Vương tính là thứ gì, cũng xứng đánh đồng với bản tôn sao? Hiên Viên Vấn Thiên ngông cuồng cười lớn, bản tôn bây giờ, coi như là Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Thần trên đời, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Ngươi muốn giết bản tôn, bất quá là chuyện viển vông. Hiên Viên Vấn Thiên trên người hắc khí bạo phát, bành trướng thành hắc ám ma ảnh cực lớn như muốn che trời, trong nháy mắt, bầu trời hoàn toàn tối lại, tất cả ánh sáng trong thiên địa đều bị nuốt chửng, trên trời mây đen sôi trào phẳng phất đến từ ma giới, phóng tầm mắt nhìn, giống như ngày tận thế. Nhờ có trên đời mạnh nhất ma thần lực, coi như là kim ô thần viêm, đều chỉ xứng ở trước mặt bản tôn run rẩy. Ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên cười động trời, bên trong tiếng cười điên cuồng của hắn, tất cả mây đen, khói đen như bị gió lớn bao phủ. Mang theo cuồn cuộn lôi đình đánh về Tiểu Yêu Hậu, từ xa nhìn lại, giống như một vòng ánh sáng màu đen giáng xuống nhân gian, nuốt chửng Tiểu Yêu Hậu. Tiểu Yêu Hậu sắc mặt trầm tĩnh đáng sợ, phía sau nàng một đạo kim ô viêm ảnh phóng lên trời, trên không trung trong nháy mắt lướt trên tảng lớn biển lửa vàng ròng, khiến trời xanh ảm đạm một lần nữa ánh thành một mảnh lửa cháy màu vàng. Kim ô viêm ảnh hí dài một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như một lưỡi dao sắc, mạnh mẽ cắt hắc vụ, thô bạo cắt đứt mây đen đang bốc lên. Kim ô liệt diễm phía sau mang theo phần thiên lượng cũng nhảy vào bên trong mây đen, tùy ý đốt cháy. Rầm rầm, mây đen mang đến hắc ám cùng âm u bị ngọn lửa nuốt chửng, hỏa diễm cũng bị nhuộm thành màu đen. Thiên địa thay đổi hoàn toàn màu sắc, băng cực tuyết vực run rẩy, hư không giống như băng tinh yếu ớt bị tầng tầng thiêu đốt, lần lượt sụp đổ. Ồ, lại đỡ được bản tôn ma thần lực. Hiên Viên Vấn Thiên trong mắt hơi lóe qua kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó lần thứ hai cười lớn, ha ha. Khá tốt, ngươi quả nhiên cũng miễn cưỡng bước chân vào thần đạo. Nhưng ngươi chỉ là phàm nhân, như thế nào xứng so với ma thần của bản tôn? Hiên Viên Vấn Thiên thủ thế biến đổi, hai tay liên tiếp nổ ra, đánh ra trăm nghìn cái hắc ám huyền ấn, toàn bộ đánh vào trong xương đen. Trong nháy mắt, khói đen che trời một trận vặn vẹo, càng phát sinh gào thét giống như ác ma, bỗng nhiên ép hướng về phía biển kim ô hỏa đang sôi trào. Bầu trời nhất thời đột nhiên u ám, kim ô viêm bị áp chế kịch liệt. Phía trên Tiểu Yêu Hậu chịu áp lực mạnh thêm. Sợi tóc thật dài trong kim viêm lơ lửng giữa trời lay động, váy dài bảy màu cũng bị hỏa diễm nhuộm màu sắc thái, đắm chìm bên trong kim viêm nàng xinh đẹp không cách nào hình dung, lại dẫn một loại thần thánh không thể khinh nhờn. Con mắt của nàng nhẹ nhàng khép kín, sau đó lại bỗng nhiên mở, trong nháy mắt đó, một tiếng thật dài réo vang che lấp tất cả âm thanh rơi xuống thế gian, màu vàng cháy rực ở sau lưng nàng chậm rãi lan rộng. Phảng phất một con kim ô chân chính ở trong cơ thể nàng bỗng nhiên giác tỉnh. luyện, ngục, hồng, liên. Nàng nhẹ nhàng ngâm nga, một đóa hỏa diễm màu đỏ ngạo nghễ tỏa ra ở trong tối. Gào gừ giống giống giống, bên trong khói đen tàn phá, luyện ngục hồng liên chớp mắt đình trệ, sau đó bị vô số nói viêm quang vô tình xuyên thủng. Từng tiếng thống khổ gào thét tràn ngập thiên địa, giống như ma thú bị vạn tiễn xuyên tim. Oa! Phương xa, cơ hồ tất cả băng vân thiếu nữ đều phát ra sợ hãi, các nàng nhìn thấy sông băng, băng thạch đang điên cuồng hòa tan, mặt đất mơ hồ chìm xuống. Rõ ràng đã cách băng vân tiên cung rất xa, nhưng thân thể các nàng vẫn như cũ nóng rực như sắp bị thiêu cháy. Không nên hoảng loạn, lập tức lấy băng vân quyết toàn lực hộ thân. Mộ Dung Thiên Tuyết cố gắng tự chấn định gào thét, nàng quay đầu lại nhìn tới, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám một mảnh. Bầu trời phương Nam, mây đen bay khắp, biển lửa đang sôi trào. Đó là một màn nàng dù ảo tưởng không đáng sợ như vậy, cho dù đang ở trước mắt, nàng đều không thể tin tưởng sức mạnh này là người tạo thành. Mà làm cho nàng trong lòng run rẩy chính là băng vân tiên cung. Biến mất rồi. Nàng như trong nháy mắt bị kéo đi hồn phách, bước chân dừng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn phương Bắc. Sư tỷ, ngươi. Phát hiện Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên dừng lại, Mộc Lam Y vội vàng tới kéo nàng, nhưng nàng mới vừa hô lên ba chữ, câu nói kế tiếp liền toàn bộ gắt gao kẹt ở trong cổ họng, cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hóa đá ở nơi đó. Nữ tử băng vân tiên cung tiếp theo toàn bộ ngừng lại, các nàng ngơ ngác nhìn vị trí băng vân tiên cung. Trong lúc nhất thời hai mắt đẫm lệ, nước mắt từng giọt ngưng tụ lướt qua trên mặt lạnh lẽo thê lương. Chúng ta, băng vân tiên cung, biến mất rồi. Mộ Dung Thiên Tuyết nỉ non một tiếng, đau như đao cắt. Lấy tại họa tiểu yêu hậu cùng Hiên Viên Vấn Thiên giao chiến sinh ra, không cần nói một băng vân tiên cung, coi như 10 cái trăm cái, cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Phượng Tuyết Nhi trong con người ngấn lệ, nàng có thể cảm thụ được cảm giác xé tâm lẫn bất lực. Bởi vì đó là nhà các nàng. Là nơi các nàng ký thác một đời, lại cứ như vậy vĩnh viễn biến mất, không trở về được nữa rồi. Phượng Tuyết Nhi cắn cắn môi, nỗ lực nhịn xuống nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào, nhẹ nhàng trấn an. Các vị sư bá sư thúc tỉ muội, băng vân tiên cung không có biến mất vẻn vẹn chỉ là một cái vỏ mà thôi. Chỉ cần chúng ta sống sót, vô luận là ở đâu, cũng có thể trùng kiến băng vân tiên cung. Hơn nữa các thi thể tổ tiên băng vân đều ở lòng đất mười mấy dặm, nhất định không chịu tổn hại. Các nàng an nghỉ bên trong. Cũng sẽ nhìn, phù hộ chúng ta trùng kiến băng vân tiên cung, hơn nữa so với trước đây càng tốt hơn. Mộ Dung Thiên Tuyết xoay người lại, lau đi nước mắt trên mặt, hướng về Phượng Tuyết Nhi khẽ mỉm cười, Tuyết công chúa, cảm ơn ngươi an ủi. Ngươi yên tâm đi, chúng ta lần lượt chống đỡ qua vài kiếp nạn sinh tử, như thế nào sẽ cứ như vậy thất ngã không thể gượng dậy. Ngươi nói không sai, biến mất, bất quá là một cái vỏ, chúng ta bây giờ muốn làm chính là bảo vệ tốt cung chủ, bảo vệ tốt chính mình. Chỉ cần chúng ta còn sống, băng vân tiên cung sẽ vĩnh viễn không biến mất. Lam Y, Liên Thiếp, bảo vệ tốt cung chủ. Nguyệt Ly, Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết chú ý bảo vệ đệ tử tu vi còn thấp. Ai cũng không cho quay đầu lại, đi mau. Bỏ chạy, là bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là chuyện ắt phải làm. Tuy rằng bọn họ đã thoát đi cực xa, nhưng sức mạnh phương xa truyền tới dư âm vẫn như cũ khủng bố cực kỳ. Tiêu Vân, thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ thất ba người toàn lực bảo vệ Tiêu Liệt cẩn thận. Thương Nguyệt cùng Tiêu Linh Tịch, Vân Triệt được Mộ Dung Thiên Tuyết ôm vào trong ngực, người bên cạnh còn có Quân Liên Thiếp và Mộc Lam Y toàn lực bảo vệ. Bởi vì lấy tình trạng Vân Triệt, căn bản không chịu nổi nửa điểm chấn thương. Phượng Tuyết Nhi thì lại đứng sau cùng, lúc dư âm đập tới quá mức mãnh liệt, tất cả đều nhờ nàng che chắn. Hả? Vì là... Cái gì? Không thể. Trơ mắt nhìn sức mạnh của mình ngược lại bị Kim Ô Viêm áp chế, vốn tưởng rằng Hắc Ám Huyền Lực có thể dễ dàng nuốt hết Kim Ô Viêm. Cũng đang bị Kim Ô Viêm không ngừng thiêu diệt, xuyên thủng, Hiên Viên Vấn Thiên sắc mặt rốt cuộc lần thứ nhất thay đổi. Đây là hắn hao hết vô số trắc trở, bỏ qua thân thể mới đổi lấy ma thần lực, làm sao có khả năng bị áp chế. 10 ngày trước, thời gian phần tuyệt trần ngất trong kiếm ma hồn, thôi thúc ma huyết trong cơ thể hắn thành công phát động ma luân tế huyết, cắn nuốt hết thảy huyết nhục và sức mạnh Hiên Viên Vấn Thiên, cũng nuốt hết linh hồn của hắn. Tuy rằng, xóa bỏ linh hồn phần tuyệt trần hao phí khí lực so với hắn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng kết quả cuối cùng hoàn mỹ như dự đoán. Sau khi hắn đoạt xác phần tuyệt trần cắn nuốt thân thể chính mình, sau đó, lại dùng mấy ngày đi dung hợp sức mạnh phần tuyệt trần cùng Hiên Viên Vấn Thiên. Không, nói chính xác hơn, là dung hợp Hiên Viên Vấn Thiên, phần tuyệt trần, còn có Dạ Mộc Phong. Bởi vì phần tuyệt trần, lúc trước nuốt ma hồn Dạ Mộc Phong sức mạnh ma huyết hắn giác tỉnh trước, đều là đến từ Dạ Mộc Phong. Nhưng mãi đến tận hắn và Hiên Viên Vấn Thiên giao thủ, sức mạnh Dạ Mộc Phong cũng vẫn không có hoàn toàn thu, nạp xong xuôi. Thực lực tự thân Hiên Viên Vấn Thiên đã là đạt tới đỉnh cao, bây giờ lại dung hợp sức mạnh phần tuyệt trần và Dạ Mộc Phong, trong cơ thể, ma huyết chảy xuôi còn chưa có hoàn toàn giác tỉnh, trong kiếm, có thể làm cho ma hồn sử dụng tốt nhất sức mạnh ma huyết. Sau mấy ngày, hắn cảm giác được sức mạnh của chính mình mỗi một ngày đều cực kỳ điên cuồng tăng vọt. Tăng vọt đến mức độ hắn làm thánh chủ ngàn năm u không dám tưởng tượng. Tuy rằng ngắn ngủi 10 ngày, sức mạnh còn chưa hoàn toàn dung hợp, ma huyết cũng không toàn bộ giác tỉnh, nhưng trong cơ thể cường đại đến không thể tưởng tượng được, khiến hắn cực kỳ vững tin bây giờ mình đã cường đại, đến bất luận người nào cũng không thể ngang hàng. Cho dù là huyễn yêu giới thực lực tăng vọt, tiểu yêu hậu tựa hồ đã chạm lấy thần đạo. Vì lẽ đó, lúc hắn tra được tiểu yêu hậu cùng với Phượng Tuyết Nhi đều ở băng cực tuyết vực, liền tự mình đến nơi này. Lấy tâm tính hiên viên vấn thiên, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, chắc chắn sẽ không dễ dàng hành động. Từ hắn vì thiên tội thần kiếm, không tiếc nhịn thêm ngàn năm cũng nhất định phải tuyển đến thập tam tinh liên châu. Nếu là hiên viên vấn thiên trước kia, hắn nhất định sẽ lựa chọn hoàn toàn dung hợp sức mạnh, giác tỉnh ma huyết mới có thể bắt đầu hành động hắn. Nhưng tính tình dưới ảnh hưởng của hắc ám huyền lực mang đến, mới được ma thần lực ngăn ngắn 10 ngày, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Loại tính cách ảnh hưởng chính hắn cũng đã rõ ràng nhận ra được, nhưng không có khống chế, trái lại hưởng thụ. Nhưng, tuy rằng hắn đã áng chừng thực lực tiểu yêu hậu, nhưng vẫn có phần đánh giá thấp. Bản tôn hiện tại đã là ma thần. Làm sao có khả năng sẽ thua kẻ chỉ là phàm nhân? Hiên viên vấn thiên mặt trở nên dữ tợn, trên người hắn hắc mang nhô lên, mấy chục đạo kiếm đen kịt ở phía sau không hề có một tiếng động hiện lên. Dưới ảnh hưởng hắc ám huyền lực, ánh kiếm vốn dĩ vô sắc cũng trở thành màu đen. Âm u phong mang trong nháy mắt đau nhói linh giác tiểu yêu hậu, nàng ánh mắt hơi động, đầy trời biển lửa bỗng nhiên đè xuống, hắc mang cùng hỏa diễm rằng co hồi lâu nhất thời như bị xé rách, ngập trời biển lửa hướng về hiên viên vấn thiên mà đổ xuống. Cái gì? Tuy rằng bị áp chế, nhưng hiên viên vấn thiên tuyệt không nghĩ đến sức mạnh của mình sẽ bị bỗng nhiên xé rách, còn không có bắn ra ánh kiếm nhất thời bị biển lửa nuốt hết. Cả người hắn cũng bị quấn vào trong biển kim ô hỏa. A! Hiên viên vấn thiên tức giận giống to một tiếng, một màu đen thành trướng xung quanh cơ thể hắn, vững vàng ngăn cách kim ô hỏa diễm ở bên ngoài. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn nghe được một tiếng hí dài khiến linh hồn hắn đột nhiên run lên, một đạo hỏa diễm kim ô viêm ảnh kéo thật dài xuyên qua tầng tầng biển lửa, oanh kích trên hắn hắc ám bình phong. Ầm! Một áng lửa phóng lên trời, hắc ám bình phong chặn lại viêm ảnh màu vàng. Nhưng cũng lấy tốc độ rất nhanh trở nên mỏng manh. Hiên viên vấn thiên không thể tin được trợn mắt lên, khi hắn hai mắt chừng đến to lớn nhất, hắn ám thành trướng cũng bị mạnh mẽ nấu chảy xuyên, viêm ảnh màu vàng cuồng bạo xung kích trên người hắn, hỏa diễm xung quanh cũng thuận theo nhào tới, đưa hắn bao phủ hoàn toàn ở trong biển lửa. A! Hiên viên vấn thiên hét thảm một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị kim ô viêm hoàn toàn nuốt hết, hóa thành một hỏa nhân hung hăng bay ngang ra ngoài. Ầm ầm! Hiên viên vấn thiên bắn thẳng đến bên ngoài 10 dặm, lực kinh khủng va đập hủy diệt mấy chục tầng băng ngoài vài chục dặm. Tiểu yêu hậu lắc mình mà tới, hai băng ngọc tay nhỏ khiêu vũ giống như giải lụa vung lên, từng đạo kim ô hỏa liên như bay xuống mà lưu tinh, vô tình đập về phía hiên viên vấn thiên vùi lấp vào hố sâu. Rầm rầm, kim sắc hỏa diễm cắn nuốt hết thảy hắc ám, từng đạo cột lửa phóng lên trời, trời xanh đều bị kịch liệt vặn vẹo, bao phủ đến từ kim ô réo vàn. Mơ hồ pha thêm tiếng kêu thảm thiết hiên viên vấn thiên thống khổ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phượng Tuyết Nhi thân ở trên không, một bên che chở tất cả mọi người, một bên chú ý phía sau bất cứ lúc nào. Biểu hiện căng thẳng trở nên ung dung, miệng phát sinh tiếng kêu mừng rỡ, tiểu yêu hậu tỷ tỷ thắng. Nàng đánh hiên viên vấn thiên hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại rồi. Phượng Tuyết Nhi không thể nghi ngờ giúp mọi người trút xuống kinh hoàng. Như nắng hạn gặp mưa rào, bọn họ bước chân chậm lại, nhìn về phía phương Nam, bầu trời phương Nam ánh vàng che trời, cơ hồ đã không nhìn thấy hắc mang tồn tại. Ngay cả không khí khiến người ta khó chịu bất an cũng rõ ràng giảm bớt mấy lần. Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Mộ Dung Thiên Tuyết ôm chặt Vân Triệt, kích động hô. Ha ha, thiên hạ đệ nhất thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu cười lớn. Ta nói mà, tiểu yêu hậu là kế thừa thần lực, đời này làm sao có khả năng có đối thủ? Hô! Thiên hạ đệ thất vỗ ngực một cái, sau đó lại, vỗ vỗ cái bụng đã nhô ra rõ ràng, cười tủm tỉm nói, tiểu bảo bảo, không cần sợ hãi, đã không có chuyện, tiểu yêu hậu đã đánh thắng người xấu nha. Hiên viên vấn thiên quả thực còn đáng sợ hơn Minh Vương, lại càng đáng ghét. Tiểu yêu hậu triệt để nổi giận, nhất định sẽ trực tiếp mang hiên viên vấn thiên đốt thành tro bụi. Tiêu Vân giật giật lông mày, nghi hoặc nói, hiên viên vấn thiên chính mình thừa nhận đó là thân thể phần tuyệt trần, huyền khí lực tức cũng rất giống phần tuyệt trần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Điểm này, xác thực đã vượt qua phạm vi hiểu biết của ta. Thiên hạ đệ nhất suy tư nói, giải trừ nguy cơ, bước chân bọn họ bỏ chạy chậm lại, sự chú ý cũng bắt đầu chuyển đến cái khác để cho bọn họ hoàn toàn không hiểu. Có điều, ta ngược lại thật ra nghe qua, ở trong truyền thuyết, có một loại thuật đoạt xác rất đáng sợ, có thể mang linh hồn của chính mình xâm nhập vào thân thể người khác, do đó trở thành chủ nhân mới thân thể kia, cũng xóa đi ý thức. Vừa nãy đó là thân thể phần tuyệt trần, nhưng là ý thức hiên viên vấn thiên. Nếu như nhất định phải có lời giải thích, thật sự có thể là loại đoạt xác này. Cũng là nói, phần tuyệt trần đã hoàn toàn biến mất rồi hà. Tiêu Vân trợn mắt lên nói, thể xác vẫn còn, nhưng linh hồn đã bị xóa đi, giống như là biến mất rồi. Thiên Hạ đệ nhất thấp giọng nói, đồng thời lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiêu Linh Tịch. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng cắn môi, con ngươi hơi ửng hồng, nhưng quật cường không có phát ra âm thanh. Hỏa diễm nổ vang vẫn còn đang tiếp tục, mỗi một lần nổ vang, đều mang theo một cột lửa xuyên thẳng phía chân trời. Thiên Hạ đệ nhất mắt liếc, cười lạnh nói, tiểu yêu hậu lần này xem ra là hoàn toàn nổi giận. Hiên viên vấn thiên toán có 10 cái mạng, cũng sẽ bị đốt đến xương không còn sót lại một chút cặn rồi. Chết như vậy, thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Phượng Tuyết Nhi miệng cười, nhưng lúc này chậm rãi biến mất, nàng nhìn về phương Nam, một tiếng nghi hoặc nỉ non, quái. Tại sao hiên viên vấn thiên khí tức vẫn còn, hơn nữa, rầm rầm. Tiểu yêu hậu liền oanh mấy trăm đạo luyện ngục hồng liên, làm cho phía dưới đóng băng vĩnh hằng hóa thành núi lửa luyện ngục hỏa, trên thiên huyền đại lục. Tiếp tục nữa, toàn bộ băng cực tuyết vực hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Tiểu yêu hậu rốt cuộc mới chuẩn bị ngừng tay, nhưng ở lúc này, trước mắt nhỏ dài đột nhiên nhéo một cái. Rõ ràng đã bị biển lửa mai táng, bị đốt diệt đến gần như hoàn toàn biến mất khí tức hắc ám, vào lúc này càng bỗng nhiên tăng vọt lên. Giống như tòa núi lửa đang phun trào bị nhấc lên, tiểu yêu hậu đánh xuống phía dưới hỏa liên, kể cả đại địa biển lửa nóng chảy bị một đoàn hắc mang, bỗng nhiên nổ tung mạnh mẽ đánh văng ra. Hắc mang thâm thúy nồng nặc dường như không gian hồng mông nguyên thủy đã tắt, theo nó chậm chậm bành trướng, tất cả kim ô viêm đều bị mạnh mẽ không gạt ra. Thần viêm biển lửa khổng lồ, nhưng không có một tia hỏa diễm có thể xâm nhập. Giữa hắc mang là một bóng người màu đen. Hắn quần áo rách dưới, tóc lông mày cơ hồ bị toàn bộ đốt cháy khét, gương mặt cũng bị đốt cháy khét gần nửa, đáng sợ giống như ma quỷ, thân càng đen một mảnh. Nhưng khí tức còn có hình dáng, cũng có thể nhận biết ra, này rõ ràng là hiên viên vấn thiên. Đồng mâu tiểu yêu hậu giống như hàn tuyền vừa thu lại. Tay hắn, cầm lấy một cái kiếm lớn đen kịt, vị trí cán kiếm thình lình mở một đôi mắt âm u. Theo hiên viên vấn thiên lần thứ hai hiện thân, hắn nguyên bản bị ngọn lửa cơ hồ hoàn toàn đè xuống khí tức, lại lấy tốc độ khủng bố tuyệt luân điên cuồng tăng trở lại. Sau đó càng trực tiếp vượt qua trạng thái đỉnh cao lúc trước, tăng vọt đến gần như gấp 2 lần lúc trước. Hắc mang vườn quanh cơ thể hắn, cường nhận như mở ra một tiểu thế giới độc lập, kim ô thần uy cùng kim sắc hỏa diễm. Rồi rào theo tiểu yêu hậu vô tận tức giận một khi tới gần, thì sẽ bị hoàn toàn gạt ra, thậm chí cắn diệt. Tiểu yêu hậu, ngươi dĩ nhiên. Hiên viên vấn thiên khuôn mặt đáng sợ mà dữ tợn, khi hắn mở miệng, miệng phun ra nóng bỏng khói trắng, dĩ nhiên để bản tôn. Chật vật như vậy, đâu chỉ là chật vật, bị áp chế trong biển lửa tiểu yêu hậu, thừa nhận mấy trăm đạo luyện ngục hỏa liên, hắn suýt nữa bởi vì vô lực gọi ra thiên tội thần kiếm mà chết. Bản tôn không thể không thừa nhận. Hoàn toàn đoán sai thực lực của ngươi, dĩ nhiên làm cho bản tôn không thể không hiện ra ma kiếm. Hí, ma khu vẫn như cũ sẽ đau đớn. Toàn thân bị hình phạt tàn khốc kim ô viêm đốt cháy khét gần nửa, ngay cả là hiên viên vấn thiên hắn cũng thống khổ không thể tả. Lúc không hiện ra ma kiếm, hắn và tiểu yêu hậu toàn bộ đều bằng tự thân sức mạnh giao thủ, hai tay ai cũng không có mượn huyền khí hoặc ngoại lực, nhưng nhận lấy kết cuộc hắn chật vật thảm bại. Cũng là nói, chỉ riêng lấy sức mạnh của bản thân hắn, căn bản không phải đối thủ tiểu yêu hậu. Hơn nữa nếu không phải ở bước ngoặt nguy hiểm dùng hết thảy ý niệm thả ra, thiên tội thần kiếm, nói không chắc hắn đã bị tiểu yêu hậu dùng kim ô viêm đốt thành than cho. Chuyện này đối với người nhờ có ma thần lực cộng thêm ma thần thể, tự nhận là đã vô địch khắp thiên hạ, thậm chí ngạo nghễ tự xưng thiên tôn hiên viên vấn thiên mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích lẫn sỉ nhục khổng lồ. Tiểu yêu hậu trong mắt lạnh như băng bắt đầu ngưng tụ càng ngày càng âm trầm. Lông mày nhỏ dài cũng chăm chú nhíu lên. Lúc trước hiên viên vấn thiên, mặc dù có mạnh mẽ quỷ dị hơn nữa đến làm cho nàng hơi thở ngột ngạt, nhưng chỉ là một chút ngột ngạt mà thôi. Nhưng, giờ khắc này hiên viên vấn thiên nắm ma kiếm đen kịt tuy rằng khắp cả người vết thương, nhìn lại thảm không nói nổi, nhưng là làm cho nàng lần đầu tiên có hoàn toàn cảm giác nghẹn thở. Một luồng hết sức âm trầm, hơi thở ngột ngạt đã ở trong thiên địa không hề có một tiếng động tràn ngập, phảng phất có một hồi phong bạo kinh khủng diệt thế đang lặng yên ấp ủ. Tuy rằng dùng ma kiếm giết ngươi đối bản tôn mà nói là một loại sỉ nhục, hơn nữa còn chậm lại tốc độ giác ngộ ma huyết của bản tôn. Nhưng người như vậy, bản tôn, há có thể tha thứ cho. Hiên Viên Vấn Thiên gầm rú kinh khủng như ma quỷ rít gào. Cũng là trong nháy mắt này, thế giới trước mắt Tiểu Yêu Hậu bỗng nhiên trở nên đen kịt một mảnh. Cái biến hóa đáng sợ này cũng không phải là tiến lên dần dần, mà là đang trong nháy mắt, biển lửa vàng ròng trong tầm mắt hoàn toàn bị đen kịt nhấn chìm, nồng nặc giống như mực nước, căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, cũng lại không nhìn thấy mảy may ánh sáng. Bên ngoài mấy trăm dặm, thế giới song song Phượng Tuyết Nhi đang ở bỗng nhiên tối tăm, dường như màn đêm bỗng nhiên hạ xuống, mặc dù không phải hoàn toàn hắc ám, nhưng chỉ có thể mơ hồ thấy rõ khuôn mặt gần trong gang tấc. Bỗng nhiên hắc ám buông xuống che mất tầm mắt của bọn họ, cũng dập tắt vui sướng ban đầu, kéo bọn họ vào càng sâu hoảng sợ. Sao? Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào? Hiên Viên Vấn Thiên hắn. Chúng ta đi mau. Tiêu Vân chăm chú bảo vệ Tiêu Liệt cẩn thận, giống to. Không thể lộn xộn. Phượng Tuyết Nhi gấp giọng hô, hai tay nàng mở lớn, không hề bảo lưu phóng ra toàn bộ sức mạnh chính mình, tạo thành một hỏa diễm bình phong to lớn, bao phủ tất cả mọi người, cái sức mạnh đáng sợ này, từ vừa mới bắt đầu có thể trực tiếp lan đến gần nơi này, mặt sau chỉ có thể càng thêm đáng sợ. Tiếp tục đào tẩu không những không dùng được, chỉ có thể tăng cường nhiều hơn. Tất cả mọi người lưu lại trong kết giới, ta sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ tốt mọi người. Tuy rằng sức mạnh Phượng Tuyết Nhi kém xa Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng dù sao cách mấy trăm dặm, lấy Phượng Tuyết Nhi quân huyền cảnh cấp 8 Phượng Hoàng lực đẩy lên bình phong, muốn cự ly xa như vậy phá tan căn bản là không có khả năng. Thế giới xung quanh một vùng tăm tối, mà này tuyệt không chỉ là hắc ám tia sáng, Tiểu Yêu Hậu cảm giác được mình dường như lâm vào một đầm lầy đen kịt, thế giới trở nên sền sệt, hơi di chuyển ngón tay đều trở nên đặc biệt gian nan. Cùng lúc đó, vô số cỗ khí tức lạnh lẽo, ngột ngạt, âm u từ bốn phương tám hướng kéo tới, thẳng thấm tâm hồn. Nếu như lúc này Vân Triệt thanh tỉnh, một chút có thể nhận ra, đây là lúc trước phần tuyệt trần khi hắn hạ thủ bị thua, không tiếc đánh đổi miễn cưỡng phát động hắc ám lĩnh vực, vĩnh dạ vô quang. Tiểu Yêu sau, ở hắc ám, vĩnh viễn, biến mất đi. Nơi sâu xa thế giới hắc ám, truyền đến Hiên Viên Vấn Thiên như ác ma khóc thét, cuối cùng, là mang theo thống khổ dữ tợn cười lớn, ha ha. Tiểu Yêu Hậu giơ tay lên, nhưng không thấy bàn tay mình. Linh giác của nàng kéo dài tới cực hạn, nhưng đụng chạm không tới biên giới thế giới hắc ám, phảng phất cái thế giới này vô cùng vô tận. Đồng thời, linh giác của nàng mỗi một tức đều giảm thiểu mức độ lớn, thế giới hắc ám cũng càng ngày càng sền sệt, mùi chết chóc tăng cường gấp bội, từ từ, nàng bắt đầu cảm giác được nhẹ nhàng ảm đạm, thậm chí sinh ra một vệt bị cuốn vào vô tận hắc động đã tuyệt vọng tắt. Hơn nữa, nàng hoàn toàn không cảm giác được Hiên Viên Vấn Thiên tồn tại, mà hắn nhất định giấu ở nơi nào đó thế giới hắc ám, lúc nào cũng có thể sẽ hướng về nàng phát động một đòn chí mạng. Con, mi tâm Tiểu Yêu Hậu kim ô ấn ký đang thiêu đốt, nhưng ở thế giới hắc ám, ấn ký chi viêm lại có vẻ đặc biệt lờ mờ. Nàng mở con ngươi, kim ô viêm toàn lực tuôn ra, mở ra một ngọn lửa màu vàng óng lĩnh vực. Nàng bị hắc ám lĩnh vực bao phủ, muốn thoát ly, phải lấy chính mình hỏa diễm lĩnh vực nuốt chửng hắc ám lĩnh vực. Oanh, một hỏa diễm lĩnh vực vàng óng rừng rực lan tràn, ở bên trong thế giới hắc ám tràn ra ánh vàng chói mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu Yêu Hậu toàn lực phóng kim ô hỏa, trương khai lĩnh vực có thể trong nháy mắt bao trùm trăm dặm. Nhưng ở bên trong thế giới hắc ám, biển lửa màu vàng chỉ miễn cưỡng mở ra mấy dặm, liền đình chỉ lan tràn, ngay cả viêm mang chói mắt ban đầu đã lấy phạm vi rõ ràng bắt đầu ảm đạm xuống. Từ từ, vừa hòa, diễm lĩnh vực bắt đầu có rút lại. Tiểu Yêu Hậu toàn lực phóng kim ô viêm, giống như đang bị miệng lớn không nhìn thấy nhanh chóng nuốt chửng, mặc cho nàng dùng hết toàn lực, đều không thể phá tan ràng buộc thế giới hắc ám, hỏa diễm tầng tầng tắt. Sau mười mấy tức, hỏa diễm lĩnh vực đã chỉ còn dư lại một dặm, vẫn còn đang bị cực để áp chế từ từ co rút lại. Tiểu Yêu Hậu mặt không biến sắc, trong ánh mắt lạnh lẽo lộ ra âm trầm, giống như lặng người, toàn thân mồ hôi như mưa rơi. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng không thể thoát ly hoặc là phá tan hắc ám lĩnh vực, như vậy sau khi hỏa diễm bị thôn phệ hầu như không còn, nàng sẽ vĩnh viễn biến mất trong bóng tối vô tận này. Thế nhưng, Hiên Viên Vấn Thiên hiện ra ma kiếm, hắc ám huyền lực vốn cực kỳ đáng sợ không ngờ tăng vọt gần như gấp đôi. Khi hắn có hắc ám lĩnh vực, sức mạnh của nàng càng bị áp chế cơ hồ không hề vươn mình. Ánh sáng kim ô viêm càng ngày càng ảm đạm, bóng tối vô tận lẫn âm lãnh từ chung quanh kéo tới, dường như ma thần nhất định phải nuốt hết hỏa diễm của nàng. Một loại cảm xúc cực đoan trong tâm hồn nàng không ngừng bốc lên, bị nàng mạnh mẽ đè xuống, lập tức lại càng sinh sôi thêm kịch liệt. Tiểu Yêu Hậu nhắm mắt lại, hoàn toàn ngừng thở. Nàng tuyệt không cho phép linh hồn với sức mạnh của mình bị đánh tan. Từ từ, kim ô ấn lý trên trán lần thứ hai mờ đi một phần, hỏa diễm lĩnh vực cũng đã bị áp chế đến không đủ trăm trượng. Thân thể của nàng vẫn như cũ đắm chìm trong ngọn lửa màu vàng, nhưng khuôn mặt trầm tĩnh không ngừng thoáng qua vẻ thống khổ. Cỡ nào hoa lệ hỏa diễm, chói mắt đến khiến người ta căm ghét. Trong bóng tối, truyền đến giọng nói Hiên Viên Vấn Thiên âm u, đây là bản tôn ma thần lĩnh vực, tên là Vĩnh Dạ Vô Quang. Nó có thể nuốt chửng tất cả thế gian, bất luận sinh vật vật chết, liền ngay cả không gian cùng ánh sáng cũng sẽ nuốt chửng hầu như không còn. Nó ngưng tụ sức mạnh cực hạn nhất bản tôn hiện nay, trên đời không có bất kỳ người nào, bất kỳ sức mạnh có thể chống lại, cũng đương nhiên bao gồm cả ngươi. Có điều, ngươi dĩ nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy, thực tại để bản tôn bất ngờ. Tuy rằng ngươi dãy dụa vô ích, hình ảnh từng bước đi vào vực sâu hắc ám khiến người ta vui tai vui mắt, nhưng so với đó mà nói, bản tôn càng nóng lòng hưởng thụ vui sướng bắt được luân hồi kính. Ngươi là chướng ngại duy nhất, nên do bản tôn tự tay đưa vào địa ngục hoàn toàn biến mất đi. Trong bóng tối, một kiếm mang đen kịt qua lại, đột nhiên mà tới. Tiểu yêu hậu ở trong lĩnh vực hắc ám, linh giác bị hạn chế mức độ cao, lúc đạo hắc ám kiếm mang đụng chạm lấy giáp hỏa diễm lĩnh vực nàng, mới kinh ngạc phát hiện. Kiếm mang hắc ám đụng chạm lấy hỏa diễm lĩnh vực chỉ bị cách trở trong chớp mắt, sau đó dễ như ăn cháo xé ra kim viêm, kéo một đạo dấu vết đen kịt bắn thẳng đến tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu bỗng nhiên gập người, một mùi chết chóc nhất thời sượt qua người, mà cơ hồ trong một cái chớp mắt, mấy chục đạo hắc ám kiếm mang từ chung quanh bay vụt mà tới, trùng điệp cùng nhau xé như ma quỷ kêu khóc. Hiên Viên Vấn Thiên tuy là nhờ có ma khu cùng ma công ít ỏi, nhưng linh hồn tự thân hắn vốn không có bất kỳ tổn thất nào, là kiếm đạo số 1 thiên huyền đại lục công nhận. Kiếm mang đến từ Hiên Viên Vấn Thiên, kèm theo sức mạnh vĩnh dạ huyễn ma, lại là ở bên trong lĩnh vực của mình, mỗi một đạo, đều đủ để đưa tiểu yêu hậu vào tử vong. Mà trái lại tiểu yêu hậu, nàng cơ hồ miễn cưỡng dùng tất cả sức mạnh hỏa diễm lĩnh vực đều chống đỡ, bằng không cũng sẽ bị hắc ám hoàn toàn nuốt hết. Đồng thời, linh giác của nàng, hành động, đều bị hạn chế. Những kiếm mang kề sát nàng mà nói hoàn toàn chính là tử thần tàn sát. Kim ô hỏa diễm kịch liệt bốc lên, hết thảy kiếm mang bị tiểu yêu hậu mạnh mẽ cuốn vào bên trong hỏa diễm lĩnh vực. Nhưng, những kiếm mang này cũng không ngay lập tức bị kim ô viêm nuốt diệt, trái lại ở bên trong hỏa diễm lĩnh vực đấu đá lung tung, chọc thủng vô số vết rách. Hỏa diễm lĩnh vực gấp gáp vặn vẹo, sau đó đang vặn vẹo bên nhanh chóng co rút lại. Hắc ám kiếm mang cuối cùng cũng coi như hơn nửa bị kim ô viêm đốt diệt, nhưng vẫn có 7 đạo đâm thủng toàn bộ lĩnh vực, ép thẳng tới thân trước tiểu yêu hậu. Rầm rầm ầm. 7 đạo hắc mang ở trước ngực cùng phía sau lưng tiểu yêu hậu nổ tung, tiểu yêu hậu mắt tối sầm lại, thân thể kịch liệt lay động, nhưng quật cường không có phát sinh một chút thanh âm. Một đạo máu đỏ tươi vết từ khóe môi của nàng chậm rãi trượt xuống, vẫn lướt xuống đến cổ của nàng, nhiễm đỏ thải y hoàn mỹ. Ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên ở cười lớn. Máu huyết cỡ nào tươi đẹp, đây chính là kim ô huyết cao quý. Hà, bản tôn là người duy nhất cõi đời này có thể làm cho ngươi chảy máu, cũng là duy nhất có thể lấy. Không, là lập tức liền có thể hủy diệt người ngươi. Này có điều mới phải vừa bắt đầu mà thôi, để bản tôn nhìn ngươi còn có thể dãy dụa bao lâu. Bên ngoài mấy trăm dặm, màu đỏ thắm phượng hoàng hỏa diễm xua tan hắc ám đáng sợ. Nhưng, mỗi người sắc mặt đều hiện ra đáng sợ trắng xám. Bởi vì coi như là băng vân tiên cung tu vi yếu nhất, đều rõ ràng cảm giác được khí tức tiểu yêu hậu đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ phương nam đen kịt một mảnh, dường ngôi sao đã tắt, từ lâu không nhìn thấy một tia ánh sáng hỏa diễm. Không, không thể, đây không phải là thật, tiểu yêu hậu không thể bị đánh bại. Thiên hạ đệ nhất toàn thân run, sắc mặt hắn trắng bệch, tinh thần đã gần như mất khống chế. Bỗng nhiên, hắn giống to một tiếng, muốn lao ra kết giới, không được, ta muốn đi giúp tiểu yêu hậu. Ta thân là thiếu tộc trưởng thủ hộ gia tộc, làm sao có thể trơ mắt nhìn tiểu yêu hậu. Nếu như không thể cứu tiểu yêu hậu, vậy ta dùng thân thể vô dụng này chôn cùng nàng. Thiên hạ đệ nhất trong mắt sắp nứt, gào thét lớn lao ra. Tiêu Vân không có cản hắn, mà là cắn răng nói, được, ta và ngươi cùng đi. Chờ chút. Phượng Tuyết Nhi cánh tay xoay ngang, một khí tường vô hình đồng thời ngăn cản thiên hạ đệ nhất cùng Tiêu Vân. Nàng nhìn phương Bắc, nhẹ giọng nói, các ngươi ở lại chỗ này bảo vệ mọi người. Ta đi trợ giúp tiểu yêu hậu tỷ tỷ. Không chờ bất luận người nào đáp lại, viêm quang trên người Phượng Tuyết Nhi đã chợt hiện, thoát khỏi kết giới ra ngoài, hướng phương nam bóng đêm vô tận bay đi. Nhưng nàng còn chưa bay ra quá xa, liền bỗng nhiên đình trệ, con mắt vốn u ám lập tức ánh lên hào quang vui sướng. Đây là tiểu yêu hậu tỷ tỷ. Nàng rõ ràng vô cùng cảm giác được, kim ô khí tức ở trong bóng tối hoàn toàn vắng lặng, lại thời khắc này bỗng nhiên thức tỉnh, bành trướng, hơn nữa trở nên cực kỳ mãnh liệt. So với lúc trước bất kỳ một khắc đều mãnh liệt hơn. Không gian xung quanh tối tăm điên cuồng rung động, phảng phất có vô số ác quỷ đang cười nhạo, lại phảng phất là vô số hắc ám kiếm mang đang ngưng tụ. Tiểu yêu hậu mở mắt ra, trong con ngươi kim sắc hỏa diễm đã đặc biệt lờ mờ, hỏa diễm lĩnh vực kề bên tan vỡ, đã bị áp chế đến một chút không còn. Hiên Viên Vấn Thiên. Giọng nói Tiêu yêu hậu ở bên trong thế giới hắc ám trầm thấp vang vọng, bổn hậu từng phát lời thề. Hôm nay dù cho tan thành mây khói, cũng phải đưa ngươi lột da chóc thịt. Ha ha! Hiên Viên Vấn Thiên phát sinh trào phúng cười to, hiển nhiên chỉ nghĩ câu nói này vô vị, nhưng hắn lời đủ ngược còn chưa mở miệng, âm điệu bỗng nhiên hơi đổi. Hả! Phốc! Một ngụm máu lớn từ môi tiểu yêu hậu phun ra, thoáng chốc, một ánh lửa đột nhiên rượu lên, đốt mắt ánh lửa đến mức tận cùng. Tại bên trong thế giới hắc ám càng trong nháy mắt xuyên thấu gần trăm dặm, khiến hai mắt Hiên Viên Vấn Thiên như kim đâm, không cách nào mở. Đây là... cái gì? Kim ô viêm màu vàng óng lấy thân thể tiểu yêu hậu, làm vật trung gian yên tĩnh thiêu đốt, hỏa diễm cũng không có lan tràn. Nhưng phóng xa ra viêm quang màu vàng xuyên thấu thế giới hắc ám dễ như ăn cháo, vẫn xuyên vào gần sát thế giới hắc ám. Trong nháy mắt, thế giới hắc ám như hỗn độn, liền bị vô số đạo viêm quang chọc thủng trăm ngàn lỗ. Ngươi! Hiên Viên Vấn Thiên đưa tay che ở trước mắt, trong lúc nhất thời cũng không dám đi nhìn thẳng viêm quang phóng tới. Đây là hắc ám lĩnh vực thuộc về hắn, nhưng lại giống như bỗng nhiên giáng xuống một mặt trời. Kim sắc hỏa diễm ở trên người tiểu yêu hậu thiêu đốt, chỉ có một tầng mỏng manh, nhưng đâm thủng toàn bộ hắc ám lĩnh vực. Thân thể tiểu yêu hậu cũng bị viêm quang che đậy, hắc ám xung quanh bị hoàn toàn xua tan, hiện ra một càng lúc càng lớn đích thực vô ích. Không nhìn thấy vẻ mặt nàng, cũng không đến ánh mắt của nàng. Bên trong kim sắc quang mang, nàng chậm rãi giơ lên hai tay, trên người kim sắc hỏa diễm cũng theo động tác này mà ngưng tụ ở hai tay, hóa thành một đạo hỏa diễm kiếm cao nửa trượng. Hỏa diễm chỉ có dài nửa trượng, tại đây nhấn chìm mấy trăm dặm hắc ám lĩnh vực, có thể nói là ngọn đuốc nhỏ bé không thể tả, nhưng cũng như gai độc đâm vào tận trong tim, khiến cho Hiên Viên Vấn Thiên phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Ngươi làm cái gì? Tiểu yêu hậu không hề trả lời, hoặc là đã không cách nào phát ra âm thanh. Nàng tất cả sức mạnh đều tập trung ở thân kiếm trên hỏa diễm, sau đó hướng về thế giới hắc ám phía trước chậm rãi chém xuống. Đây là ngưng tụ nàng hết thảy ý chí và lực lượng hoàng kim đoạn diệt, cũng là trong huyễn yêu hoàng tộc lịch sử vạn niên, kim ô viêm cực hạn nhất. Oanh, một đạo dài không đến một trượng chạm vào trung tâm thế giới hắc ám, lại trong nháy mắt cực tốc lan tràn, trong nháy mắt vắt ngang toàn bộ thế giới hắc ám. Ở vị trí Phượng Tuyết Nhi nhìn lại, đạo màu vàng chói mắt như mặt trời cắt ngang thế giới hắc ám vô cùng to lớn thành hai nửa. Nàng thiêu đốt chính mình kim ô nguyên huyết. Mau bỏ đi. Ma kiếm trong tay Hiên Viên Vấn Thiên truyền đến tiếng gầm gừ sợ hãi. Ầm ầm long. Băng cực tuyết vực kịch liệt run rẩy, hắc ám lĩnh vực bị cắt thành hai nửa sụp đổ, hắc khí mất khống chế nồng nặc điên cuồng tứ tán, nhưng ngay lúc đó bị kim sắc hỏa diễm phóng lên trời nuốt hết. A! Hiên Viên, Vấn Thiên tất cả sức mạnh đều chuyển thành phòng ngự. Nhưng vĩnh dạ vô quang lĩnh vực bị mạnh mẽ đánh tan tạo thành phản phệ làm hắn như đọa xuống địa ngục. Trên người hắc ám huyền lực chiếm được không lâu, còn rất xa không tới trình độ hoàn mỹ điều động. Chịu phản phệ, hắc ám huyền lực gần như hoàn toàn mất khống chế, ở trong cơ thể hắn đấu đá lung tung. Bên ngoài cơ thể, kim ô hỏa diễm che trời hoàn toàn nuốt hết, thân thể hắn vốn là bị đốt cháy khét tảng lớn lần thứ hai đốt cháy. Khí tức hắc ám nhanh chóng biến mất, hỏa diễm càng ngày càng rừng rực. Toàn bộ bầu trời bị triệt để ánh thành màu vàng. Hết thảy băng tuyết băng cực tuyết vực hoàn toàn tan rã, ngay cả cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm, Phượng Tuyết Nhi có Phượng Hoàng viêm lực trong người đều bị xung kích không cách nào tới gần, chỉ có thể lấy toàn lực lại xây lên một hỏa diễm bình phong, bảo vệ người phía sau kết giới. Ầm ầm, hỏa diễm cuồn cuộn, luồng nước nóng ngập trời, băng cực tuyết vực vô số năm tích lũy băng tuyết đã toàn bộ hóa thành hư vô. Bầu trời không hề có tuyết, hàn phong từ lâu hóa thành ngọn gió nóng bỏng. Đồng thời biến mất, còn có tiếng kêu thảm thiết Hiên Viên Vấn Thiên. Cùng với khí tức hắc ám đến từ hắn, tiểu yêu hậu vẫn duy trì động tác hai tay chém xuống, lặng lặng đứng ở trong biển lửa màu vàng. Nàng cảm giác được ngoại trừ hỏa diễm, hết thảy tất cả đều biến mất rồi. Hắc ám lĩnh vực biến mất rồi, khí tức Hiên Viên Vấn Thiên cũng hoàn toàn biến mất rồi. Đã bị đốt cháy thành hư vô. Tiểu yêu hậu hai tay chậm rãi thả xuống, con người vô thần khép kín, thân thể bé nhỏ mảnh mai cũng an tĩnh ngã xuống. Theo nàng ngã xuống, Di Thiên Hỏa cũng nhanh chóng rơi xuống. Không hề có một tiếng động tàn lụi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tiểu yêu hậu đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên, đến Hiên Viên Vấn Thiên ngược lại đẩy tiểu yêu hậu vào vực sâu hắc ám. Lúc bọn hắn rơi vào hoảng sợ, kim ô viêm đã tắt không ngờ phóng lên trời, đốt diệt toàn bộ hắc ám che trời. Đám người thiên hạ đệ nhất thừa nhận lần lượt từng đợt va chạm. Hắc ám huyền khí cùng khí tức Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn biến mất, tầm mắt cũng không có nửa điểm băng tuyết màu trắng nữa. Bọn họ vừa muốn phát ra tiếng hoan hô, chợt phát hiện kim ô viêm tràn ngập phía chân trời sắp tới tốc độ tắt không bình thường, hơn nữa đồng thời không cảm giác được khí tức Hiên Viên Vấn Thiên, cũng không chút nào phát hiện được khí tức tiểu yêu hậu. Tiểu yêu hậu tỷ tỷ. Phượng Tuyết Nhi hô lên một tiếng lo lắng, giơ tay mở ra Phượng Viêm kết giới, sau đó mang theo viêm quang đỏ đậm bay về phía vị trí Tiểu Yêu Hậu. Cự ly 300 dặm nhanh chóng rút ngắn, Phượng Tuyết Nhi đi tới nơi Tiểu Yêu Hậu cùng Hiên Viên Vấn Thiên ác chiến, ở hỏa diễm tán loạn rất nhanh tìm được Tiểu Yêu Hậu. Nàng lặng lặng nằm ở mảnh đất cháy đen khô héo, thân thải y vẫn hoàn mỹ, khóe miệng vết máu nhìn thấy mà giật mình, khí tức càng vô cùng suy yếu. Phượng Tuyết Nhi nhanh chóng hạ xuống, đi tới bên Tiểu Yêu Hậu. Nàng cảm thấy Tiểu Yêu Hậu không việc gì, nội tâm thoáng thả lỏng, nhìn ánh mắt của nàng, cũng biến thành đặc biệt phức tạp. Khoảng thời gian chưa biết Tiểu Yêu Hậu, bởi vì quan hệ nàng ấy với Vân Triệt, cùng với tên Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi đối với Tiểu Yêu Hậu có loại tâm tình rất phức tạp. Ngày hôm nay, nàng rốt cuộc gặp được Tiểu Yêu Hậu. Nàng ấy mạnh mẽ vượt xa dự liệu, uy lăng, lạnh lẽo, quyết đoán, bình tĩnh. So với nàng non nớt hồ đồ, Tiểu Yêu Hậu làm cho nàng có một loại cảm giác không thể nào sánh bằng. Hiện tại, nàng ngã ở nơi đó, yếu đuối như một phàm nhân, nhưng con ngươi nàng, phản chiếu thân ảnh còn nặng nề hơn trước nàng lấy sức lực của một người, cứu tất cả mọi người. Phượng Tuyết Nhi ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí một nâng phần lưng Tiểu Yêu Hậu dậy, nhẹ nhàng hô hoán, Tiểu Yêu Hậu tỷ tỷ. Đồng dạng cùng kế thừa huyết thống thần viêm, nàng một chút nhìn ra, Tiểu Yêu Hậu rõ ràng tự thiêu đốt kim ô nguyên huyết chính mình. Nàng hiện tại tuy rằng vô cùng suy yếu, nhưng ngoài ra cũng không có bị chấn thương quá nặng, chỉ là chịu đựng chí ít một tháng, kim ô huyết thống đem hoàn toàn mất đi, không cách nào dấy lên kim ô viêm. Ta không sao. Tiểu Yêu Hậu sắc mặt tái nhợt, nhưng âm thanh vẫn bình tĩnh mang theo u lạnh. Nói xong ba chữ, nàng đã mệt mỏi nhắm mắt, hồi lâu không có mở. Ngực chậm rãi chập trùng. Không chỉ kim ô huyết thống biến mất, huyền lực cũng triệt để khô cạn. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nâng thân thể Tiểu Yêu Hậu, sức nặng trên tay nhẹ như lụa, không thể nào tưởng tượng được thân thể mỏng manh như vậy, dĩ nhiên ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, khí tức Hiên Viên Vấn Thiên đã hoàn toàn biến mất rồi, đại ác nhân cuối cùng cũng coi như lấy được kết cục nên chịu. Bọn họ, không sao chứ? Tiểu Yêu Hậu nhẹ giọng hỏi. Ừm. Phượng Tuyết Nhi nặng nề gật đầu, mọi người không xảy ra chuyện, may có Tiểu Yêu Hậu tỉ tỉ. Chúng ta đi tìm một nơi có thể tạm, thời gian xếp, Vân ca ca cũng nhất định rất nhanh tỉnh lại. Phượng Tuyết Nhi vừa nói, bàn tay đặt tại ngực Tiểu Yêu Hậu, không chút nào keo kiệt truyền Phượng Hoàng Nguyên khí độ cho nàng. Tiểu Yêu Hậu không có từ chối. Rất nhanh, mặt nàng khôi phục một chút huyết sắc, ngực chập trùng cũng từ từ vững vàng hạ xuống. Tiểu Yêu Hậu, thiên hạ đệ nhất cùng Tiêu Vân cơ hồ đã liên tục vật lộn vọt tới, sau khi bọn họ hạ xuống, không kịp lấy hơi, thở hỗn hển hỏi, Tiểu Yêu Hậu nàng. Nàng ấy như thế nào? Yên tâm đi. Phượng Tuyết Nhi rời tay nhỏ từ ngực Tiểu Yêu Hậu, mỉm cười nói, Tiểu Yêu Hậu tỷ tỷ thật sự lợi hại. Nàng cũng không có thương bị quá nặng, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Hơn nữa, nàng do dự một chút, nhưng nghĩ tới thân phận thiên hạ đệ nhất cùng Tiêu Vân, rồi nói tiếp, hơn nữa, chỉ ít một tháng sẽ không cách nào sử dụng kim ô viêm. Câu nói này của Phượng Tuyết Nhi, thiên hạ đệ nhất lập tức rõ ràng Tiểu Yêu Hậu là thiêu đốt kim ô nguyên máu. Thở nhẹ một hơi, song quyền nắm chặt, mạnh mẽ cắn răng nói, không liên quan. Trở lại huyễn yêu giới, có thủ hộ gia tộc chúng ta, ai cũng đừng nghĩ lầm mất Tiểu Yêu Hậu một sợi tóc. Hừ, Tiểu Yêu Hậu bỗng nhiên mở mắt ra, hừ lạnh một tiếng, nếu gia tộc thủ hộ các ngươi thật sự tiền đồ như thế, huyễn yêu hoàng tộc cũng sẽ không suy tàn đến chỉ còn mỗi bổn hậu, còn thiếu một chút bị bức đến tuyệt cảnh. Nàng vịn cánh tay Phượng Tuyết Nhi chậm rãi đứng lên. Tuy rằng huyền khí hoàn toàn không có, chỉ dựa vào Phượng Tuyết Nhi độ cho nguyên khí mới khôi phục chút sức mạnh, nhưng uy lăng vẫn khiến thiên hạ đệ nhất, và Tiêu Vân hoàn toàn không tự chủ được hạ thấp đầu. Phải, là đệ nhất vô năng. Thiên hạ đệ nhất đầy mặt xấu hổ. Nếu không phải Vân Triệt, chỉ dựa vào gia tộc thủ hộ, hiện tại đâu còn có huyễn yêu hoàng tộc. Tiểu Yêu Hậu không có chuyện gì là tốt. Tiêu Vân cũng không dám ngẩng đầu. Trận này nguy cơ lớn lại khốc liệt không cách nào trừ khử. Đánh đổi, không chỉ là kim ô huyết của Tiểu Yêu Hậu cộng thêm huyền lực khô cạn. Còn có băng vân tiên cung lẫn băng cực tuyết vực biến mất. Kim ô viêm đã hoàn toàn tắt, nhưng ảnh hưởng nó mang đến vẫn kéo dài. Băng cực tuyết vực vốn dĩ băng hàn thấu xương, nhưng không khí bây giờ lại nóng rực khiến người ta khó có thể chịu đựng. Phượng Tuyết Nhi mang theo Tiểu Yêu Hậu, bốn người rất nhanh cùng thiên hạ đệ thất, Thương Nguyệt, Tiêu Liệt, Tiêu Linh Tịch cùng với chúng nữ băng vân tiên cung tập hợp. Mộ Dung Thiên Tuyết đi tới trước mặt Tiểu Yêu Hậu, thi lễ, lần này nếu không có tiền bối, băng vân tiên cung chắc chắn mất nhiều hơn thế. Đại ân cứu mạng của tiền bối, trên dưới 2000 đệ tử trong cung chắc chắn khắc trong tâm khảm. Không cần. Tiểu Yêu Hậu lạnh lùng lên tiếng, Hiên Viên Vấn Thiên là người bổn hậu tất phải giết, các ngươi sống hay chết, cùng bổn hậu không can hệ. Mộ Dung Thiên Tuyết kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu, không tiếp tục nói nữa, quay lại chăm sóc Vân Triệt. Tiểu Yêu Hậu đánh tan Hiên Viên Vấn Thiên, lại thêm Phượng Tuyết Nhi toàn lực bảo vệ, Tiểu Yêu Hậu ở ngoài, bọn họ không một người bị thương, Vân Triệt cũng không có chịu bất luận ảnh hưởng gì. Đây không thể nghi ngờ là may mắn trong bất hạnh. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ dàn xếp một chút đi. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động rất nhiều người. Thiên Hạ đệ thất vừa nói, lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng đưa tay chạm vào bụng, căm hận nói, Hiên Viên Vấn Thiên đáng ghét, không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Hơn nữa lại là kẻ còn muốn nham hiểm hơn Minh Vương. Cha bọn họ biết, cũng nhất định sẽ bị dọa giật mình. Để hắn chết như vậy, thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Đúng. Thiên Hạ đệ nhất cũng cắn răng nghiến lợi nói, nên để hắn giống như Minh Vương, phế bỏ huyền lực và tứ chi, mỗi ngày chịu đựng cực hình, cũng toàn lực bảo vệ hắn bất tử. Để hắn mãi mãi cũng sống trong thống khổ tuyệt vọng. Đề nghị rất hay. Trầm thấp cười gần với thanh âm khàn khàn, âm u phảng phất tới từ địa ngục. Thoáng chốc, trái tim tất cả mọi người tạng đột nhiên đình chỉ, không khí vốn dĩ nóng rực giống như trong nháy mắt hóa thành băng hàn cực hạn, vô số đạo khí lạnh tận xương rót vào mỗi một cái lỗ chân lông đến toàn thân bọn họ, đâm thẳng vào nơi sâu xa nhất linh hồn. Ầm. Mặt đất an tĩnh bị nổ tung, xuất hiện một đạo hắc quang phóng lên trời, theo hắc quang tản đi, vết nứt trên mặt đất có thêm một bóng người màu đen. Toàn thân hắn cháy đen, máu me đầy mặt, một tầng hắc khí nồng nặc khi táo bạo vờn quanh thân, tay cầm đại kiếm đen kịt phóng ra ánh sáng quỷ dị uy nghiêm đáng sợ. A, Tiêu Vân miệng mở lớn, nhưng không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh. Hiên Viên, Vấn Thiên, đồng tử Thiên Hạ đệ nhất co rút lại đến mức tận cùng, toàn thân như rơi vào hầm băng, sắp nứt cả tim gan. Ngươi, thân thể tiểu yêu hậu kịch liệt lay động, ngay cả nàng cũng căn bản không dám tin tưởng con mắt mình. Bọn họ mới ở được không dễ thả lỏng không lâu, lại bị quấn vào khủng bố càng to lớn hơn. Hiên Viên Vấn Thiên không có chết, hắn như từ địa ngục trở về, mang theo vô tận âm lãnh lẫn oán hận lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Mà bọn họ chỉ có duy nhất một người có thể chống lại. Đã không một chút sức mạnh, bản tôn rõ ràng đã thành ma thần. Các ngươi lại làm cho bản tôn nếm trải hoảng sợ với mùi vị của tử vong. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Hiên Viên Vấn Thiên kéo ma kiếm lên trước, bước chân của hắn chậm chậm mà trầm trọng, thân thể thậm chí có chút lay động, khí tức cũng không kịp lúc trước, nhưng bao hàm oán hận, phẫn nộ lẫn sát ý nồng nặc gấp mấy chục lần. Các ngươi đi mau. Phượng Tuyết Nhi hét lớn một tiếng, một cơn gió lớn cuốn lên, đẩy tất cả mọi người về phía sau, thân thể của nàng hóa là một đạo phượng hoàng viêm ảnh, lấy phượng dực thiên khung đánh về Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên hai mắt nhuốm máu gắt gao trừng lớn, một tiếng gào thét như dã thú, ma kiếm đón lấy viêm quang Phượng Tuyết Nhi mãnh liệt nổ ầm ầm. Oành, viêm quang nổ tung, đại địa trong nháy mắt nứt ra một vết dài mấy dặm, rộng mấy trượng. Viêm quang nổ tung, Hiên Viên Vấn Thiên liền lùi lại mười mấy bước, mà Phượng Tuyết Nhi như một mảnh lạc diệp bay ngược ra ngoài, nàng miễn cưỡng rơi xuống đất, còn chưa đứng vững, một ngụm máu đỏ tươi đã phun ra, nhuộm đỏ tảng lớn mặt đất trước người. Dù cho Hiên Viên Vấn Thiên thân thể trọng thương, huyền lực hao tổn lớn, nhưng hắn dù sao cũng là chỉ bán thần huyền cảnh, tay còn đang nắm ma hồn thức tỉnh vĩnh dạ ma kiếm, vẫn như cũ không phải Phượng Tuyết Nhi có khả năng đối phó. Tuyết công chúa, mọi người kinh hãi đến biến sắc, cả Phong Hàn Nguyệt với Hàn Tuyết vội vã tới trước đỡ lấy nàng. Ta không sao. Trước mắt Phượng Tuyết Nhi một mảnh tối đen, toàn thân huyền khí như dung nham sôi trào hỗn loạn không thể tả. Nàng vừa nãy toàn lực nổ ra phượng dực thiên khung, thừa nhận lực phản chấn tự nhiên lớn, tuy chỉ là một đối một, nội thương cũng nặng tương đương. Nhưng, tiểu yêu hậu huyền lực khô cạn, tất cả mọi người, duy nhất có khả năng ngăn cản Hiên Viên Vấn Thiên chỉ còn dư lại nàng. Tiểu yêu hậu vì bọn họ không tiếc thiêu đốt kim ô nguyên huyết. Nàng làm sao có thể cho phép ngã xuống. Phượng Tuyết Nhi vững vàng đứng vững, Phượng Hoàng Viêm đồng thời dấy lên. Ánh lửa quá mức chói mắt khiến Hiên Viên Vấn Thiên thở dốc lập tức ngẩng đầu. Hắn thở hổn hển, phát điên gầm rú, bằng ngươi. Một con không trưởng thành. Tiểu Phượng Hoàng. Cũng xứng để bản tôn giao thủ. Hắc ám. Tù lung. Tia sáng đột nhiên tối sầm lại. Vô số đạo hắc quang ở trên hư không chi bỗng nhiên thoáng hiện. Tất cả mọi người còn chưa tới kịp phản ứng, liền đã bị hắc mang âm lãnh bao phủ. Phượng Tuyết Nhi vừa dấy lên Phượng Hoàng Viêm cơ hồ trong nháy mắt đã hoàn toàn tắt. Hắc mang bao phủ, như một bàn tay lớn áp chế gắt gao mà huyền lực nàng không thể kháng cự, khóa lại toàn thân nàng, làm cho nàng dù cho dùng hết toàn lực, đều không thể mảy may tránh thoát. Không cần nói tiến hành công kích, ngay cả chuyển bước, giơ cánh tay lên đều không thể làm được. Toàn thân mỗi một cái vị trí, cũng giống như là bị đóng đinh trong một cái lao tù tuyệt vọng không cách nào tránh thoát. Ngay cả Phượng Tuyết Nhi huyền lực mạnh nhất đều là như vậy, những người khác càng là không có khả năng tránh thoát, thậm chí không có một tia sức mạnh dãy ruộng. Ừ, phóng ra hắc ám tù lung, Hiên Viên Vấn Thiên toàn thân không vững, lay động lập tức quỳ trên đất. Qua một hồi lâu, hắn mới đỡ ma kiếm chậm rãi đứng lên, miệng phát sinh tiếng cười lớn dữ tợn, ha ha. Ha ha, bản tôn đã là ma thần. Bằng những người phàm tục các ngươi, làm sao có khả năng? chạy ra khỏi lòng bàn tay bản tôn. Ha ha! Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiên Viên Vấn Thiên. Người nhất định sẽ không có kết quả tốt. Tiêu Vân thống khổ dễ dụa, thiên hạ đệ thất bên hắn, hài tử trong bụng của bọn họ còn chưa ra đời. Hắn nhưng ngay cả đưa tay ra chạm tới chạm nàng đều không cách nào làm được. Thật không? Đáng tiếc các ngươi vĩnh viễn cũng không thể nhìn thấy. Hiên Viên Vấn Thiên nói một câu đều mang tức giận cùng sát khí khiến người ta run sợ. Hắn ngày hôm nay tới nơi này, mục đích đầu tiên là cướp đoạt luân hồi kính, mục đích thứ yếu mới là diệt trừ Tiểu Yêu Hậu với Phượng Tuyết Nhi. Hắn không có đánh giá cao chính mình, nhưng đoán sai thực lực Tiểu Yêu Hậu làm cho hắn suýt nữa mất mạng, còn chật vật thê thảm. Tuy rằng hắn một lần nữa nắm trong tay toàn cục, nắm trong tay tính mạng của tất cả mọi người, nhưng cảm giác nhục nhã nghĩ mà sợ càng khiến sự phẫn nộ lớn hơn cảm giác sung sướng. Hiên Viên Vấn Thiên từng bước một tiến về phía trước, hai con ngươi giống như ác ma gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Yêu Hậu. Tiểu Yêu Hậu, ngươi mạnh hơn nhiều tên phế vật yêu hoàng, lại bước vào thần đạo trước bản tôn. Nhưng ngươi sau khi chết, trong thiên hạ không còn ai có thể uy hiếp được bản tôn. Bản tôn vốn chỉ muốn phế đi ngươi, cho ngươi sống đến ngày kia bản tôn quần lâm huyễn yêu giới, cho ngươi nhìn tận mắt huyễn yêu giới thần phục dưới chân bản tôn. Nhưng bây giờ, bản tôn muốn ngươi phải chết. Hiên Viên Vấn Thiên gào thét một tiếng, vĩnh dạ ma kiếm lướt trên hắc quang, đâm về Tiểu Yêu Hậu không cách nào nhúc nhích. Bị trói ở hắc ám tù lung, Tiểu Yêu Hậu không cách nào nhúc nhích. Đối mặt cái chết, nàng không nói tiếng nào, ánh mắt bình tĩnh như nước, không có dù cho một tia hoảng sợ. Nếu như nhất định phải nói có cái gì sắc thái cảm tình, vậy chỉ có trầm trọng oán hận với không cam lòng. Tiểu Yêu Hậu tỉ tỉ. Phượng Tuyết Nhi liều mạng dãy giụa, nhưng chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt. Dừng tay. Thiên hạ đệ nhất mắt như muốn nứt, một tiếng giống to như muốn xé rách cuống họng. Soạt, khí tức hắc ám xé rách không gian thành vết đen thật dài, sau đó bỗng nhiên đình trệ ở nơi đó. Hiên Viên Vấn Thiên bàn tay chậm rãi nắm chặt, mặt vẫn dữ tợn, hí. Bản tôn suýt chút nữa quên đại sự. Giao luân hồi kính ra đây, ngươi vẫn chưa thể chết. Tiểu Yêu Hậu, nói cho bản tôn, luân hồi kính ở nơi nào? Hiên Viên Vấn Thiên hướng về Tiểu Yêu Hậu đưa tay ra, trầm thấp như không hỏi. Tuy rằng tất cả mọi người đối với hắn mà nói đã là ba ba trong nồi, nhưng không có nghĩa là hắn giết tất cả mọi người có thể tìm được luân hồi kính. Hắn thậm chí chưa từng gặp luân hồi kính chân chính, chớ đừng nói chi căn cứ khí tức của nó để tìm kiếm. Tiểu Yêu Hậu ánh mắt lạnh lùng đâm tâm, ngươi dù giết chúng ta, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tìm ra nó. Khà khà khà, thật sao? Hiên Viên Vấn Thiên miệng nhếch lên, cười đáng sợ như ma quỷ, thật tốt. Nơi này nhiều người như vậy. Nếu là một lần toàn bộ giết sạch, không khỏi quá vô vị rồi. Ngươi đã lựa chọn mạnh miệng, chúng ta tới đó chơi một ván là được rồi. Bản tôn sẽ hỏi ngươi vấn đề rất phiền phức, ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Nhưng, ngươi mỗi một lần mạnh miệng, ta sẽ chém từng người xé thành mảnh vụn. Cho ngươi rõ ràng nhìn bọn họ bởi vì sự ngu xuẩn của ngươi mà chết không toàn thây. Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi tên ma quỷ ác độc đê tiện. Thiên hạ đệ nhất cơ hồ muốn cắn nát hàm răng. Tiểu Yêu Hậu tỉ tỉ, không cần nói. Không cần lo chúng ta. Phượng Tuyết Nhi vẫn còn đang ra sức dãy giụa. Buồn cười. Tiểu Yêu Hậu chậm rãi ngước mắt, lạnh lẽo giễu cợt nói. Nếu nhất định phải chết, còn có thể sợ ngươi dùng cái chết để uy hiếp sao? Luân hồi kính là thánh vật tộc ta, há lại là thứ đê hèn như ngươi có tư cách đụng chạm. Ánh mắt Tiểu Yêu Hậu khiến Hiên Viên Vấn Thiên hết sức không thoải mái. Khóe miệng hắn co giật, sau đó cười càng thêm âm trầm. Rất tốt. Tốt vô cùng. Như vậy mới có ý tứ. Bản tôn hiện tại có nhiều thời gian. Để bản tôn ngắm cẩn thận khuôn mặt ngươi bây giờ có thể duy trì tới khi nào. Ánh mắt của hắn đột nhiên từ người Tiểu Yêu Hậu rời đi, rơi vào người phía sau nàng, như vậy, trước tiên bắt đầu từ đâu đây? Hắc, trò chơi mà, đương nhiên phải tiến lên dần dần mới tốt. Này trước tiên tử, thứ vô dụng nhất đi. Ánh mắt Hiên Viên Vấn Thiên nhất thời khóa chặt ở người huyền lực yếu nhất, hắn cười gần một tiếng, bàn tay vừa thu lại, đã hút người kia tới trước người người này, cũng huyền lực yếu nhất trong tất cả mọi người, rõ ràng là Tiêu Linh Tịch. Trong tiếng thét sợ hãi chói tai, nàng đã bị một luồng sức lực lạnh lẽo không thể kháng cự đưa tới trước người Hiên Viên Vấn Thiên. Nàng vốn được bảo vệ ở phía sau Thương Nguyệt với Tiêu Liệt, tuy rằng cục diện trước mắt tất cả mọi người đã ôm lòng quyết muốn chết, nhưng dù là ai cũng không nghĩ đến người đầu tiên Hiên Viên Vấn Thiên muốn hạ thủ lại sẽ là Tiêu Linh Tịch. Linh Tịch, tiểu cô. Tình cảnh này, Tiêu Liệt tuyệt vọng hét lên, trong nháy mắt lệ tuôn rơi, làm cho ánh mắt tất cả mọi người trở nên thống khổ, tim càng như bị xé rách. Phản ứng của bọn họ khiến hắc quang nơi trong mắt Hiên Viên Vấn Thiên càng lớn, tâm bốc lên ra vô tận khoái ý, đây chính là hình ảnh hắn muốn nhìn nhất đến. Ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên không cách nào tự kiềm chế ngửa mặt lên trời cười lớn, hắn vui mừng chính mình mới vừa rồi không có, trong cơn giận dữ ra tay hành hạ tất cả mọi người đến chết, Bằng không, làm sao có thể hưởng thụ khoái cảm mãnh liệt mới vừa bắt đầu. Hắn giơ lên bàn tay bị hắc khí quấn quanh lấy, không chậm rãi nói, tiểu yêu hậu, nhìn thật rõ, nhìn nàng làm sao ở dưới tay bản tôn biến thành máu chảy đầm đìa. Chà chà, tiểu cô nương, sau khi ngươi xuống địa ngục, tuyệt đối không nên trách ta. Bởi vì ngươi vốn có thể thống khoái chết, nhưng bởi vì nàng một mực muốn cùng bản tôn mạnh miệng, mới để cho ngươi chết không toàn thây, ha ha. Tiếng cười lớn, bàn tay Hiên Viên Vấn Thiên hướng về đầu Tiêu Linh Tịch bỗng nhiên kéo xuống. Dừng tay. Tiểu cô. Không được. Tiếng kêu gào xé tâm mà tuyệt vọng, nhưng thân thể bọn họ bị đóng đinh ở hắc ám lao tù, ngoại trừ hét lên, thậm chí ngăn cản trong nháy mắt đều không thể. Máu tươi lạnh lẽo chảy xuôi. À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng cũng không phải tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Linh Tịch, mà rõ ràng là thanh âm của Hiên Viên Vấn Thiên. Tiêu Linh Tịch nhắm mắt chờ chết, cảm giác được cái chết tới gần. Nhưng sau đó, nàng lại không có cảm giác được thống khổ, ngay cả khí tức tử vong đều phảng phất biến mất rồi, bên tai lại là một tiếng kêu thảm thiết không nên có. Nàng nghi hoặc mở mắt ra. Bàn tay Hiên Viên Vấn Thiên còn dừng lại ở đỉnh đầu của nàng, năm ngón tay cong lại, nhưng hắc khí biến mất rồi. Mà hắn một cái tay khác đang nắm chặt đầu của chính mình, mặt vặn vẹo, thân thể đã vặn vẹo, miệng càng phát sinh từng trận thống khổ cực điểm, tựa hồ đang phải chịu thống khổ vô cùng. Tất cả mọi người mở mắt ra, ngơ ngác nhìn Hiên Viên Vấn Thiên đột nhiên dị biến, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không, không thể. Ức, a, Hiên Viên Vấn Thiên cảm giác được linh hồn chính mình giống như đang bị ngàn vạn lưỡi dao cắt đâm, bàn tay năm ngón bấm ở đầu vặn vẹo muốn gãy, cơ hồ muốn đâm thật sâu vào đầu. Không, không thể. Hắn thống khổ, ta rõ ràng đã đưa ngươi. Ô, xảy ra chuyện gì? Tiêu Vân sững sờ nói. Lẽ nào là lực phản phệ? Thiên Hạ Đệ Nhất lẩm bẩm một tiếng, nhưng lại tự mình phủ định, không đúng. Dáng vẻ này hoàn toàn không giống như sức mạnh phản phệ. Phù phù. A, Hiên Viên Vấn Thiên lập tức nửa quỳ xuống đất, thân thể thống khổ kịch liệt co giật, hai tay đốt ngón tay như bạch cốt, chịu đựng khổ hình tàn khốc nhất. Tiêu Linh Tịch cách hắn gần nhất bị dọa sợ khuôn mặt nhỏ trắng xám. Mà lúc này, Hiên Viên Vấn Thiên thống khổ dãy dụa tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một đôi tròng mắt bị dằn vặt trở nên trắng bỗng nhiên gắt gao chăm chú vào người Tiêu Linh Tịch, phải. Ngươi, là ngươi, ta, giết, ngươi. Hắn giơ tay phải lên, đột nhiên đánh về phía Tiêu Linh Tịch. A, ô a. Hai tiếng kêu thảm thiết, một tiếng đến từ Tiêu Linh Tịch lần thứ hai chịu kinh hãi. Mà mãnh liệt hơn một tiếng này là đến từ Hiên Viên Vấn Thiên, vốn là đánh về phía Tiêu Linh Tịch, nhưng hắn lập tức té nhào xuống đất, hai tay hắn gắt gao ôm đầu, như một con sài lang bị cắt đứt chân, sợ vỡ mật lăn lộn qua lại, cũng không còn cách nào đứng lên, phát ra tiếng gào thét càng thống khổ giống như đến từ cửu u luyện ngục. Lần lượt đứng bên bờ sinh tử, Tiêu Linh Tịch hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, khuôn mặt nhỏ không có chút hồng hào, nàng sợ hãi muốn về phía sau co rúm lại, tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi thân thể. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là ông trời hạ xuống báo ứng? Tiêu Vân triệt để lơ mơ ở nơi đó. Ạch! Hiên Viên Vấn Thiên đang tiếp tục lăn lộn dãy giụa, nhưng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên bắt đầu trở nên đứt quãng. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai Tiêu Linh Tịch. Linh Tịch, nhanh đi! Âm thanh này yếu ớt khàn khàn, còn mang theo cực sâu thống khổ. Giọng nói mơ hồ như vậy không cách nào nhận ra, lại làm cho Tiêu Linh Tịch như bị sét đánh. Một bóng người trong nháy mắt thoáng hiện ở tâm hồn của nàng. Phần đại ca. Tiêu Linh Tịch vô ý thức lẩm bẩm một tiếng, sau đó cả người đột nhiên run lên, kích động hô, "Phần đại ca, là ngươi sao? Là ngươi sao?" Tiêu Linh Tịch hô hoán, như một chiêu kiếm chí mạng đâm vào tâm hồn Hiên Viên Vấn Thiên, khiến thân thể hắn đột nhiên co giật, lăn lộn càng thêm kịch liệt, tiếng hô cũng càng thêm thống khổ. Mà nơi hắn lăn lộn qua, đều lưu lại mồ hôi nhìn thấy mà giật mình phần tuyệt. Trần Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Nhất không thể tin vào tai của mình. Thiên Hạ Đệ Nhất kinh ngạc nói, lẽ nào linh hồn phần tuyệt trần lại không bị Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn diệt? Đi mau, đi. Thanh âm khàn khàn càng thêm suy yếu xen lẫn thống khổ. Theo thân thể Hiên Viên Vấn Thiên mất khống chế, linh hồn thống khổ không thể tả, sức mạnh hắc ám lao tù bắt đầu giảm xuống mức độ lớn. Phượng Tuyết Nhi vẫn dãy dụa, cảm giác được huyền lực áp chế chính mình đột nhiên yếu đi, nàng bỗng nhiên đề khí, theo tiếng phương hót lớn, hắc khí quanh thân nhất thời sụp đổ, phượng viêm toàn thân hừng hực dấy lên. Phượng Tuyết Nhi khôi phục tự do cấp tốc dẫn huyền khí, kéo Tiêu Linh Tịch về phía sau, sau đó một đạo phượng hoàng tiễn bắn về phía Hiên Viên Vấn Thiên. Ầm! Hiên Viên Vấn Thiên hét thảm một tiếng, bị phượng viêm oanh kích, không cách nào ngưng tụ huyền lực hộ thân, hắn toàn bộ thân thể bị phượng hoàng viêm bao kín, kịch liệt bốc cháy lên. Phượng Tuyết Nhi nhanh như tia chớp điều động lên tất cả phượng hoàng viêm lực, từng đạo phượng viêm cuồng bạo đánh về Hiên Viên Vấn Thiên. Đây là lần đầu tiên trong kiếp này nàng không có nửa điểm lưu tình, không có nửa điểm thương hại thiêu đốt Phượng Hoàng Viêm. Trong nháy mắt, ánh lửa khắp trời, nơi Hiên Viên Vấn Thiên đã hóa thành một mảnh Phượng Hoàng biển lửa. Mà Phượng Tuyết Nhi công kích vẫn không đình chỉ, một phần tinh yêu liên to lớn từ trên trời giáng xuống, vô tình tỏa ra ở Phượng Hoàng biển lửa. Một đạo hắc quang ở biển lửa bỗng nhiên thoáng hiện, mạnh mẽ xé đoạn phần tinh yêu liên. Biển lửa bị xé ra chỗ hổng, Vĩnh Dạ Ma Kiếm phóng lên trời, nhìn lại Hiên Viên Vấn Thiên nằm úp sấp đã thoi thóp. Tiếp theo, ma kiếm hắc quang lấp lóe, nhanh chóng xông về phương nam. Luôn có một ngày, bản tôn phải khiến các ngươi toàn bộ đưa vào địa ngục. Hiên Viên Vấn Thiên mang theo âm thanh vô tận oán hận yếu ớt từ phương xa truyền đến. Phượng Tuyết Nhi vừa muốn truy đuổi, bỗng nhiên mắt tối sầm lại, thân thể đột nhiên chìm xuống, thiếu chút rơi xuống đất. Nàng tránh thoát hắc ám lao tù, sau lại liều mạng công kích, động đến nội thương. Lấy trạng thái nàng bây giờ, muốn đuổi theo ma kiếm mang đi Hiên Viên Vấn Thiên, đã căn bản không khả năng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Phượng Tuyết Nhi chỉ có thể từ bỏ truy đuổi Hiên Viên Vấn Thiên, nàng chậm rãi điều chỉ khí tức, sau đó xoay người xua tan khí tức hắc ám còn lại, thả tất cả mọi người từ bên trong hắc ám lao tù ra ngoài. Tiểu cô, ngươi không sao chứ? Tiêu Vân với thiên hạ đệ thất vội vã chạy tới đỡ lấy Tiêu Linh Tịch, lo lắng hỏi. Tiêu Linh Tịch có chút thẫn thờ lắc đầu, kinh hồn vẫn chưa khôi phục như cũ. Còn tưởng rằng lần này chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới, lại còn sống. Như được trọng sinh, Sở Nguyệt Ly cả người cơ hồ hư thoát. Vừa nãy đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Vấn Thiên vì sao lại đột nhiên phát điên? Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn không rõ. Mà biết đại khái nguyên nhân, chỉ có ba người thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ thất còn có Tiêu Vân. Thiên hạ đệ nhất liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Linh Tịch, ngẩng đầu lên, lầm bầm lầu bầu cảm thán. Ta đây một đời, tới hôm nay rốt cuộc chân chính tin tưởng thiện hữu thiện báo. Ban đầu ở Lưu Vân Thành, Tiêu Linh Tịch không cho hắn ra tay giết Phần Tuyệt Trần, lại càng không nhẫn tâm nhìn Phần Tuyệt Trần chết, thậm chí không để ý nguy hiểm đưa hắn đưa vào Tiêu Môn, cũng tự mình chăm sóc hắn. Nàng rõ ràng gầy yếu vĩnh viễn cần người lo lắng bảo vệ, nhưng dùng tâm chính mình cảm hóa Phần Tuyệt Trần, vốn tự xưng là ma bắt đầu cảm giác được hắn còn là con người. Thậm chí vì nàng, buông tha ý niệm giết Vân Triệt. Ngày hôm nay, lại là Tiêu Linh Tịch, trong mọi người huyền lực yếu nhất, từng trải ít nhất, người cần bảo vệ nhất, lấy thiên tâm nàng lúc trước, cứu vớt tất cả bọn họ. Nếu như người Hiên Viên Vấn Thiên lựa chọn là một người khác, đều nhất định có kết quả khác. Nhưng hắn một mực lựa chọn Tiêu Linh Tịch. Nếu như Hiên Viên Vấn Thiên nghiêm túc xem qua ký ức Phần Tuyệt Trần thì sẽ biết, Tiêu Linh Tịch là bên trong tràn ngập thế giới hắc ám cùng lạnh lẽo. Ánh sáng ấm áp duy nhất, cũng thân nhân duy nhất trên đời này. Hắn vì đó đồng ý thả xuống sát niệm, vảy ngược tuyệt không có thể đụng chạm. Lúc ma chảo Hiên Viên Vấn Thiên đưa về phía Tiêu Linh Tịch, hắn bị mất đi, phá hủy thành linh hồn yếu ớt bắn ra sức mạnh tuyệt vọng. Tiểu yêu hậu hoàn toàn không có huyền lực, vừa nãy lại bị khí thế Hiên Viên Vấn Thiên trực tiếp đối đầu, lúc này đã suy yếu không cách nào đứng thẳng. Phượng Tuyết Nhi nâng nàng dậy, nhẫn nhịn đau xót một lần nữa độ cho nàng một ít nguyên khí, sau đó lại vội vã chạy đến Vân Triệt bên kia. Dáng vẻ Vân Triệt nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào, tuy rằng nhiều lần gặp nguy hiểm, nhưng tia khí, tức sinh mệnh yếu ớt vẫn ngoan cường vô cùng dừng lại ở trong cơ thể hắn, cũng chống đỡ lấy tất cả hy vọng cuối cùng của mọi người. Phượng Tuyết Nhi ôm Vân Triệt từ trong lòng Mộ Dung Thiên Tuyết, thở hổn hển nói, chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi nơi này, không phải vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nhưng là, chúng ta bây giờ có thể đi nơi nào? Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn phương xa, trong mắt lóe lên một vệt đau thương, Băng Vân Tiên Cung. Đã không có. Ta sẽ lập tức truyền âm Phụ Hoàng, để hắn phái người mang Phượng Thần Châu tới. Đến thời điểm chúng ta, thanh âm Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên đình chỉ, cả người cũng đột nhiên run lên một cái. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, một cánh tay có chút lạnh, nhẹ nhàng đặt trên tay nhỏ bé của nàng. Tuyết! Nhi! Tiếng nói này nhỏ như mũi kêu, trong tâm hải Phượng Tuyết Nhi trong tâm hải vang lên một tiếng sét. Nàng cúi đầu, nhìn thấy Vân Triệt nằm trong lòng nàng đang mở nửa con mắt, đôi môi khô khốc đang nhẹ nhàng động. Vân ca ca! Ngươi đã tỉnh. Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Phượng Tuyết Nhi nỉ non, tất cả kiên cường trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt không cách nào khống chế tuôn ra, trong nháy mắt liền ướt nhẹp cả gò má. Vân Triệt dành cho Phượng Tuyết Nhi là một loại cảm giác tín nhiệm cùng ỷ lại hơn so với phụ hoàng nàng. Chỉ cần có hắn ở bên người, tâm linh của nàng đều yên ổn thỏa mãn không có một tia bàng hoàng. Bây giờ Vân Triệt tuy rằng gầy yếu, sức lực không bằng hài tử, nhưng nhìn hắn tỉnh lại, cảm thụ lấy ánh mắt của hắn. Tâm linh vẫn như cũ tìm về chỗ dựa kiên cố nhất, làm cho nàng có thể trắng trợn không kiêng dè bày ra sự yếu đuối bất lực của mình. Cung chủ, Nghe được tiếng kêu Phượng Tuyết Nhi, Băng Vân chúng nữ vui mừng xông tới. Đại ca, phu quân, Tiểu Triệt, Vân huynh đệ. Tất cả mọi người như nghe thấy tiên âm, vội vàng vây đến bên cạnh người Vân Triệt. Vừa như được trọng sinh, Vân Triệt lại tỉnh lại, kinh hỉ bỗng nhiên mà tới khiến cho bọn họ giống như quên mất tình cảnh bây giờ. Tiểu yêu hậu được thiên hạ đệ thất nâng đỡ đi tới, nàng nhìn thấy Vân Triệt, ngưng trọng nói, ngươi tỉnh lại là tốt rồi. Lập tức khởi động thái cổ huyền chu, mang chúng ta đi tới huyễn yêu giới. Ta biết. Vân Triệt nhẹ nhàng nói, chuyện ngày hôm nay phát sinh hết thảy, ta đều biết. Hả? Tất cả mọi người nhất thời sửng sốt, Tiêu Vân trợn mắt lên nói, đại ca, ngươi biết. Ba ngày trước, ta đã khôi phục không ít ý thức. Vân Triệt chậm rãi lên tiếng, có thể nghe được thanh âm bên ngoài, cũng có thể cảm nhận được một ít khí thức biến động. Chỉ là, ý thức của ta bất kể như thế nào dãy giụa, đều không thể tỉnh lại. Giống như là thoát ly khỏi thân thể. Hắn mặc dù không cách nào tỉnh lại, không cách nào mở mắt ra. Nhưng ngày hôm nay phát sinh hết thảy, hắn hôn mê đều nghe được rõ ràng. Hắn liều mạng muốn tỉnh lại, nhưng vô luận như thế nào đều không thể mở mắt ra, cũng không cảm giác được thân thể tồn tại. Đến khi Hiên Viên Vấn Thiên thoi thóp bị ma kiếm mang đi, nguy cơ được giải trừ. Tâm thần thả lỏng, rồi lại bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy nhiệt độ thân thể hơi yếu. Sau đó từng chút mở mắt ra. Đã như vậy, liền tiết kiệm một chút khí lực, không nên nói nữa, nhanh triệu hoán huyền chu. Tiểu yêu hậu thở hỗn hển nói. Vân Triệt mỉm cười, thải y, ngươi yên tâm. Các ngươi vì ta đều liều mạng như vậy. Ta chắc chắn sẽ không cho phép mình cứ như vậy chết đi. Vân Triệt nhắm mắt lại, tinh thần ngưng tụ, phía trên không gian một cơn chấn động, lộ ra ra hình ảnh thái cổ huyền chu. Mộ Dung sư bá, báo cho các đệ tử, không được chống cự ý niệm của ta. Vân Triệt nhẹ giọng dặn dò. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, ánh mắt trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Nàng biết sau khi tiến vào huyền chu sẽ bị mang tới nơi nào. Nơi đó hoàn toàn không giống, thậm chí có thể nói đối nghịch thiên huyền đại lục. Nhưng, Băng Vân Tiên Cung đã hủy, cội nguồn cũng đã không còn. Tùy Tùng Cung Chủ là các nàng lựa chọn duy nhất. Một đoàn bạch quang yếu ớt đến từ thái cổ huyền chu bao phủ ở trên người mỗi người. Tiếp theo, tia sáng lấp lóe, tất cả mọi người, bao gồm các đệ tử Băng Vân Tiên Cung đều bị nhét vào bên trong thái cổ huyền chu. Theo đó, không gian rung động kịch liệt, thái cổ huyền chu biến mất không còn tăm hơi. Phía dưới, chỉ còn lại một mảnh hoang nguyên vừa hứng chịu tai họa, không tìm được một chỗ hoàn chỉnh. Hồi lâu, nóng rực tràn ngập thiên địa rốt cuộc chậm rãi tản đi, không khí bắt đầu nhiễm phải băng hàn càng ngày càng nặng. Theo hoàng hôn lặng lẽ giáng xuống, tuyết hoa lẻ tẻ từ trên không xa xôi chậm rãi hạ xuống, đại địa khô héo một lần nữa từ từ trải lên một tầng trắng mỏng. Thái cổ huyền chu qua lại không gian, 1 triệu dặm thoáng đã qua. Đi ra khỏi thái cổ huyền chu, cảnh tượng xung quanh cũng không phải yêu hoàng thành theo bọn họ dự đoán, mà là một mảnh đất hoang vu rộng lớn, trong không khí, pha thêm khí tức hỏa diễm đặc biệt sinh động. Nơi này là thiên hạ đệ nhất lập tức quay lưng nhìn về phía phương Bắc, lập tức nhận ra nơi này, Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Thiên hạ đại ca, Vân Triệt suy yếu nói, ta hiện tại tuy rằng ý thức thanh tỉnh, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể chết, có thể cứu ta. Chỉ có Kim Ô thần linh, vì lẽ đó ta lựa chọn nơi này. Làm phiền ngươi mang theo gia gia ta và bọn họ đi đến yêu hoàng thành, để phụ thân ta hỗ trợ thu xếp bọn họ. Nói cho phụ thân mẫu thân ngoại công ta biết, ta nhất định sẽ bình an. Trở lại, Vân Triệt làm cho thiên hạ đệ nhất trong lòng một hồi hộp. Ngay cả chính hắn đều nói ra lúc nào cũng có thể chết câu nói này, có thể tưởng tượng được thương thế của hắn ác liệt đến mức độ nào, cũng khó trách hắn sẽ chọn đi thẳng tới Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, Vân huynh đệ, ngươi yên tâm đi. Ngươi lúc trở lại, ta bảo đảm bọn họ một sợi tóc cũng sẽ không thiếu. Vân Triệt cảm kích nở nụ cười, sau đó cật lực giơ cánh tay lên, ra ra. Tiểu cô, Nguyệt Nhi, ta nhất định sẽ, không có chuyện gì. Sư thúc sư bá, ta chưa từng có quên nguyện vọng cố cung chủ. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn các ngươi, trùng kiến Băng Vân, tiên, cung, bàn giao xong tất cả nói. Vân Triệt buông lỏng tinh thần, bừng tỉnh trước mắt, lần thứ hai ngất đi. Không thể trì hoãn nữa rồi. Tiểu yêu hậu ngưng lông mày ra lệnh, Tiêu Vân, trước tiên, lập tức mang tất cả mọi người trở về yêu hoàng thành. Tuyết Nhi, người ôm Vân Triệt, chúng ta đi Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Được, mỗi một tức cũng có thể quyết định sinh tử Vân Triệt. Phượng Tuyết Nhi không kịp có nửa điểm bàng hoàng, tay phải nàng cẩn thận ôm lấy Vân Triệt, tay trái mang theo tiểu yêu hậu, dọc theo phương hướng chỉ dẫn bay về phương Bắc. Vân Triệt cho thái cổ huyền chu qua lại đến nơi vốn cách lối vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc rất gần, Phượng Tuyết Nhi không để ý thương thế, toàn bộ khai hỏa tốc độ, không quá nhiều suy tính. Kim Ô huyền trận phong tỏa Kim Ô Lôi Viêm Cốc hiện ra trước mắt. Tiểu yêu hậu lấy ra yêu hoàng tỷ, Sau đó điểm tay, hai giọt huyết châu từ đầu ngón tay của nàng bay ra, một giọt rơi vào yêu hoàng tỷ, một giọt rơi vào trung tâm kim ô huyền trận. Tiếp theo, yêu hoàng tỷ chạm vào kim ô huyền trận, yêu hoàng tỷ phát ra một tiếng hí lên, kim ô huyền trận cũng hí lên từng trận, huyền trận phong tỏa kim ô lôi viêm cốc, cũng từ đây một khắc nhanh chóng dần biến mất, cho đến hoàn toàn tiêu tan. Lối vào duy nhất đi đến kim ô lôi viêm cốc, không hề che giấu hiện ra ở trước mắt bọn họ. Kim ô huyết mạch dù bạt vô âm tín vẫn là kim ô huyết mạch, thông qua yêu hoàng tỷ, đồng dạng có thể mạnh mẽ mở ra phong ấn kim ô lôi viêm cốc. Chúng ta đi mau. Khí lãng nóng rực phả vào mặt, tràn ngập trong không khí, thần viêm khí tức cùng phượng hoàng viêm không giống nhau. Bởi căn nguyên bị Vân Triệt nuốt, vì lẽ đó bây giờ kim ô lôi viêm cốc chỉ có hỏa diễm, mà không có lôi quang. Phượng Tuyết Nhi mang theo hai người, xuyên qua đạo đạo hỏa diễm, từng mảnh biển lửa, hướng về vị trí kim ô hồn linh mà đi. Phía trước là con đường duy nhất, cũng là hy vọng duy nhất. Các nàng không dám nghĩ tới. Nếu như ngay cả kim ô hồn linh đều không cứu được Vân Triệt, các nàng nên làm gì? Nơi này, chính là tiểu thế giới mà kim ô thần linh đã mở ra. Phượng Tuyết Nhi hỏi. Nàng từng nghe Vân Triệt miêu tả về kim ô lôi viêm cốc, nhưng cảnh tượng chân thật, như trước vượt quá xa tưởng tượng của nàng. Tiểu yêu hậu nhàn nhạt trả lời, chân mày vẫn luôn khẽ nhíu lại. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, khí tức hỏa diễm của kim ô lôi viêm cốc yếu hơn lần trước rất nhiều. Xuyên qua vô số biển lửa, trong tầm mắt, cuối cùng xuất hiện một vách núi. Trước vách núi, một huyền trận thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng đang chậm rãi xoay tròn. Chính là chỗ đó. Khi huyền trận hỏa diễm còn chưa tắt, tiểu yêu hậu nhẹ nhàng đẩy dìu đỡ của Phượng Tuyết Nhi ra, sau đó chậm rãi quỳ lạy trên đất. Huyễn Thải Y Đế Vương đời thứ 12 của Huyễn Yêu Hoàng tộc, người thừa kế đời thứ 11 Kim Ô huyết mạch, cầu kiến Kim Ô Thánh Thần. Phượng Tuyết Nhi cũng liền vội ôm Vân Triệt quỳ lạy trên đất. Đối mặt với hy vọng duy nhất có thể cứu Vân Triệt, cho dù muốn tư thái của nàng giống như con kiến hôi, nàng cũng sẽ không chút do dự. Giọng nói của tiểu yêu hậu rất nhanh bị âm thanh bạo viêm của kim ô lôi viêm cốc cắn nuốt hết. Nhưng qua một hồi lâu, lại không chờ được đáp lại gì, trong lòng tiểu yêu hậu dâng lên khó hiểu và bất an. Nơi này là thế giới độc lập do linh hồn kim ô mở ra, linh giác của nó bao trùm mỗi một góc của thế giới này, tất cả phát sinh ở nơi này đều chạy không thoát khỏi linh giác của nó. Từ khoảnh khắc bọn họ bắt đầu tiến vào kim ô lôi viêm cốc, nó liền nên nhận ra rồi mới đúng. Nhất là, biểu hiện coi trọng Vân Triệt như vậy lúc trước nó biểu hiện ra. Tại sao không hiện thân gặp mặt? Huyễn Thải Y Huyễn Yêu Hoàng tộc, cầu kiến Kim Ô Thánh Thần. Tiểu yêu hậu lại la lên, nhưng hồi lâu, như trước không nhận được đáp lại của linh hồn Kim Ô. Tiểu yêu hậu tỉ tỉ, Kim Ô hồn linh nó. Có phải không có ở trong này không? Phượng Tuyết Nhi lo lắng hỏi. Nàng vừa dứt lời, một âm thanh nữ tử đinh tai chấn hồn bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Huyễn Thải Y, vì sao ngươi đột nhiên tới đây quấy rầy giấc ngủ yên của bản tôn? Âm thanh này, quả thật còn dữ dằn hơn dung nham, trong đó còn mơ hồ xen lẫn tức giận. Phượng Tuyết Nhi hét lên một tiếng kinh hãi. Tiểu yêu hậu ngẩng đầu nhìn lên bên trên, vô cùng cung kính nói, Huyễn Thải Y vô tình quấy nhiễu giấc ngủ yên của Kim Ô Thánh Thần, nguyện chịu trách phạt. Nhưng mà, Vân Triệt hắn bản thân bị trọng thương, sinh mệnh đe dọa, trên đời chỉ có Kim Ô Thánh Thần mới có thể cứu hắn, thỉnh cầu ngài hiện ra kim thân. Cứu hắn một mạng, Huyễn Thải Y nguyện giao phó ra bất cứ giá cao gì, cho dù phải dùng cả sinh mệnh để trao đổi. Phượng Tuyết Nhi há hốc mồm, kinh ngạc nhìn tiểu yêu hậu. Câu nói cho dù phải dùng cả sinh mệnh để trao đổi, bình tĩnh và đơn giản như vậy nói ra từ trong miệng nàng ấy. Nàng ấy nhìn qua lạnh lùng đến giống như không tồn tại tình cảm. Tình cảm đối với Vân Triệt lại không hề ít hơn bất cứ người nào ở trên đời. Đế vương vô thượng địa vị cao quý toàn bộ huyễn yêu giới, ở trong suy nghĩ của nàng ấy. Vân Triệt lại còn quan trọng hơn tính mạng của nàng ấy. Hắn trọng thương đe dọa. Ha ha, linh hồn kim ô cũng không hiện thân. Lời tiểu yêu hậu nói, đổi lấy lại là cười to mang theo khinh thường của nó. Ngu xuẩn. Thân Vân Triệt gánh huyết mạch long thần, lại có hoang thần lực thủ hộ, cho dù nhận đến bị thương nặng, chỉ cần không chết, cho dù chỉ chừa lại một hơi không đứt, cũng tất nhiên sẽ nhanh chóng khôi phục. Các ngươi lại muốn bản tôn tới cứu hắn. Quả thật buồn cười. Không, lần này không giống vậy. Tiểu yêu, họ lớn tiếng thỉnh cầu nói, tổn thương hắn không phải lực lượng bình thường. Sinh mệnh của hắn đã bị đe dọa vẻn vẹn 10 ngày. Trong vòng 10 ngày cũng chỉ tỉnh lại một lần, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Trên đời này, thật sự chỉ có ngài mới có thể cứu hắn. 10 ngày, giọng linh hồn kim ô, rõ ràng mang theo nghi hoặc. Bởi vì lấy thân thể long thần với lực lượng hoang thần của Vân Triệt, ở vị diện này, còn có lực lượng gì có thể khiến cho hắn gần chết 10 ngày chưa lành. Tinh. Trên bầu trời bao la màu vàng nhạt, một đôi đồng tử màu vàng đỏ vào một khắc này đột nhiên mở ra, chiếu ra một mảnh sáng rọi nóng cháy giống như hỏa diễm. toàn bộ kim ô lôi viêm cốc giống như bỗng nhiên hiện lên một mặt trời chói chang, trở nên càng thêm sáng ngời với nóng cháy. Linh hồn kim ô cuối cùng hiện thân, tiểu yêu hậu đã vái thật sâu xuống. Phượng Tuyết Nhi cũng vội vàng vái xuống, sau đó nhẹ nhàng đặt Vân Triệt từ trong lòng tới trước thân, cầu xin nói, kim ô thần linh vĩ đại, xin người nhất định phải cứu lấy Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi ta nguyện ý dùng tất cả của ta làm báo đáp. Quang mang phóng xạ ra từ trong đồng tử màu vàng đỏ đầu tiên rơi vào, trên người Phượng Tuyết Nhi, cũng dừng lại thật lâu, bởi vì trên thân thể nàng, có khí tức Phượng Hoàng quá mức nồng liệt đến vốn không bình thường. Nhưng nó cũng không hỏi cái gì, mâu quang màu vàng đảo qua tiểu yêu hậu, tạm dừng ngắn ngủi, bỗng nhiên lạnh lùng nói, ngươi thế mà lại thiêu đốt nguyên huyết. Hừ, lấy lực lượng bản tôn ban cho ngươi, vị diện này còn có người có thể ép ngươi đến nông nỗi như thế này. Tuy thải y bị ép thiêu đốt nguyên huyết, nhưng thân thể không có việc gì, không tới một tháng có thể khôi phục, cầu kim ô thánh thần nhất định phải cứu lấy Vân Triệt. Tiểu yêu hậu lại một lần nữa cầu xin. Đối mặt với linh hồn kim ô, mỗi một lần nói chuyện, nàng đều cầu xin vì Vân Triệt. Hừ, vậy bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, là thương tổn gì mà có thể khiến cho một người có được thân thể long thần và lực lượng hoang thần hôn mê 10 ngày. Một đường quang mang màu vàng từ trên không hạ xuống, hóa thành một tầng hỏa diễm mỏng manh, phủ ở trên thân thể Vân Triệt. Chỉ trong nháy mắt, hỏa diễm mới vừa đụng chạm đến thân thể Vân Triệt liền chợt nhảy dựng lên, sau đó giống như tia chớp tản ra. Đồng tử màu vàng trong không trung cũng đột nhiên phóng xuất ra sáng rọi khác thường, đây là âm điệu của linh hồn kim ô đã xảy ra biến đổi mạnh. Vì sao hắn lại bị loại lực lượng này gây thương tích? Các ngươi rốt cuộc gặp phải cái gì? Chúng ta cũng không biết. Phượng Tuyết Nhi lắc đầu, ngay lúc đó ta ở ngay bên người Vân ca ca, lại vốn không nhìn thấy ai đả thương hắn. Ngay cả khí tức lực lượng dị thường đều không cảm giác được. Vân ca ca trong bất ngờ. Liền biến thành như vậy. Linh hồn kim ô bỗng nhiên trầm mặc xuống, hồi lâu đều không phát ra âm thanh. Khí tức của kim ô lôi viêm cốc cũng đột nhiên trở nên có phần đè nén. Linh hồn kim ô trầm mặc, khiến tiểu yêu hậu và Phượng Tuyết Nhi sinh ra không yên nồng đậm trong lòng. Phượng Tuyết Nhi cuối cùng không cách nào thừa nhận đè nén này, nâng đầu lên, cầu khẩn nói, ngài là kim ô thần linh vĩ đại, nhất định có biện pháp cứu hắn. Cầu xin ngài lòng từ bi, cho dù... Đừng nói nữa. Linh hồn kim ô đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời nói của Phượng Tuyết Nhi. Nó lạnh lùng nói, các ngươi có biết hắn bị lực lượng như thế nào gây thương tích không? Tiểu yêu hậu và Phượng Tuyết Nhi đồng thời lắc đầu. Người thương tổn hắn, sử dụng chính là lực lượng của thiên độc tinh thần. Giọng điệu của linh hồn kim ô giống như lửa mạnh, chẳng qua ở vị diện này, chắc không có ai từng nghe nói đến cái tên thiên độc tinh thần này. Vậy rốt cuộc như thế nào mới có thể cứu hắn? Thiên độc tinh thần là ai? Tại sao phải giết Vân Triệt? Không phải là vấn đề hiện giờ các nàng cần quan tâm. Các nàng chỉ muốn biết làm như thế nào mới cứu được Vân Triệt về. Cứu hắn? Linh hồn kim ô hừ nặng một tiếng, các ngươi không biết thiên độc tinh thần là tồn tại cỡ nào. Cũng tự nhiên không cách nào tưởng tượng được sự đáng sợ của nàng. Đó là một lực lượng thần đạo vô cùng cường đại, mà so sánh với cường đại, ác độc này càng đạt đến mức tận cùng. Lực lượng làm bị thương Vân Triệt, đủ để hóa bất cứ sinh linh nào trên vị diện này thành bột phấn. Vân Triệt có long thần tủy, xương cốt cứng như thép tinh, mới không bị tan xương nát thịt. Bên trong lực lượng của thiên độc tinh thần nhất định mang theo kịch độc. Vân Triệt có thiên độc châu trong người, mới không bị kịch độc này đầu độc trong nháy mắt. Sau khi lực lượng của thiên độc tinh thần đả thương người xong, lực lượng còn sót lại sẽ không tản đi, mà giống như giòi trong xương lưu lại trong thân thể, cho dù tạm thời không chết, nhưng sẽ bị tàn hồn phệ mệnh liên tục, chỉ có lấy lực lượng ngang với nó mới có thể xua tan. Thương tổn và lực lượng của Vân Triệt không cách nào hồi phục, chính là vì nguyên nhân này. Nhưng hắn, dù sao cũng có long thần thân thể và hoang thần lực thủ hộ, cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ còn chưa chết hẳn. Hắn có thể miễn cưỡng còn sống dưới lực lượng của thiên độc tinh thần, đã là kỳ tích. Nếu lực lượng giống như vậy dừng ở trên người hai người các ngươi đã sớm chết trên vạn lần. Mà cho dù hắn còn sống, chẳng qua cũng chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhưng nếu mong cứu được hắn về, chẳng qua là người si nói mộng. Bốn chữ người si nói mộng, giống như một chậu nước lạnh tạt lên trên đầu hai người. Nước mắt của Phượng Tuyết Nhi bỗng chốc trào ra, nàng cố nén nỉ non nói, Kim ô thần linh, chẳng lẽ ngay cả ngài, cũng không có cách nào sao? Vân Triệt thiên tư dị bẩm, chẳng những là người thừa kế huyết mạch của bản tôn, còn được bản tôn ký thác tất cả hy vọng. Nếu có thể cứu hắn, bản tôn sẽ dốc hết sức lực. Nhưng cho dù lực lượng của bản tôn mạnh gấp trăm lần hiện giờ, cũng còn lâu mới bằng được thiên độc tinh thần tổn thương đến hắn. Bản tôn dễ dàng khiến cho hắn tạm thời tỉnh lại, nhưng muốn cứu hắn, cho dù dồn hết tất cả lực lượng, cũng không có một chút khả năng. Tuy rằng giọng linh hồn kim ô vẫn giữ dằn như hỏa diễm giống trước, nhưng trong đó ẩn chứa trầm trọng với bất đắc dĩ thật sâu. Phượng Tuyết Nhi bỗng chốc ngã xuống đất,